Chương 1. Lần này mình có thể sẽ trở thành trò cười của toàn cả gia tộc. Lâm Lạc nằm ở trên giường, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn rõ ràng ở trên sân huấn luyện bị một tảng đá từ trên trời giáng xuống nện, cho hôn mê. Tuy tu vi của hắn chẳng qua chỉ là hậu thiên 2 tầng, cách cao thủ còn kém xa xa lắm, nhưng cũng không đến mức bị một tảng đá nện cho hôn mê. Hơn nữa, một cái chóng mặt chính là 3 ngày 3 đêm. Bất quá, tảng đá này đến tột cùng là từ đâu nện tới? Theo độ cao để phán đoán, hẳn không phải là từ trên sân huấn luyện ném ra. Lâm Lạc nhớ lại tình cảnh lúc trước, sờ lên đầu, kỳ quái chính là rõ ràng không có bất luận miệng vết thương gì. Dù sao ta đã là phế vật được gia tộc công nhận, cho dù lại gây ra thiên đại chê cười, cũng không có cách nào càng mất mặt mũi. Lâm Lạc tự giễu cười cười, nhưng là một đệ tử của võ tu thế gia, ai lại cam tâm trở thành một phế vật, chẳng những bị tộc nhân cười nhạo, hơn nữa ngay cả hạ nhân cũng không để chủ tử như hắn vào mắt. Tuy căn cốt của ta không tốt, khó coi, nhưng so sánh với bất luận kẻ nào đều tu luyện chăm chỉ hơn rất nhiều. Thiên đạo thù cần, thiên đạo thù cần, chẳng lẽ cái này chính là hồi báo mà ta trả giá cố gắng sao? Hắn chính là cháu đích tôn của Lâm gia gia chủ Lâm Hành Nam, theo lý thuyết hẳn là phong quang vô hạn. Nhưng Lâm Hành Nam ở 3 năm trước đây bế quan trùng kích cảnh giới võ đạo chí cao, liền không có tin tức truyền ra nữa, mà cha mẹ của hắn lại chết sớm, tỷ tỷ duy nhất cũng từ lúc 12 năm trước bái nhập tông môn gì đó. Không còn có tin tức, để lại hắn một người cô đơn như vậy. Nếu chỉ là như thế mà nói, Lâm Lạc cũng không đau khổ như vậy. Đây là một thế giới dùng võ vi tôn, ở trong bất luận gia tộc nào đệ tử thiên phú kiệt xuất đều là tài phú quý giá nhất, là mấu chốt để một gia tộc có thể sinh tồn, lớn mạnh. Bởi vậy, đệ tử thiên phú kiệt xuất đều tìm được trọng điểm bồi dưỡng, hưởng hết vinh quang, mà đệ tử thiên phú thấp kém khó tránh khỏi sẽ bị kỳ thị. Dưới gối Lâm Hành Nam ngoại trừ Lâm Lạc ra thì không có nam đinh khác. Nói cách khác, đợi Lâm Hành Nam lùi bước, vị trí gia chủ Lâm gia nhất định sẽ rơi vào trên người của hắn. Bởi vậy, địa vị của Lâm Lạc tự nhiên xấu hổ, trước còn có Lâm Hành Nam trấn áp, nhưng theo thời gian Lâm Hành Nam bế quan lâu ngày, Lâm Lạc cũng càng ngày càng không bị chào đón. Hôm nay Lâm gia là đại trưởng lão Lâm Hồng Phong nắm quyền, người này dã tâm bừng bừng. Sau khi Lâm Hành Nam bế quan, hắn tận lực chèn ép thế lực của Lâm Hành Nam, đến duy trì tộc nhân của mình. Lâm gia trải qua mấy trăm năm sinh sôi nảy nở. Chi nhánh vô số, các chi hệ đều muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, vì chi nhánh của mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. 3 năm qua, Lâm gia không sai biệt lắm đã thay đổi triều đại, nếu không phải kiêng kỵ tu vi hậu thiên tầng 12 của Lâm Hành Nam, chỉ sợ Lâm Hồng Phong đã sớm xoán vị ngồi trên vị trí gia chủ. Mà năm gần đây lại liên tục truyền ra tin tức Lâm Hành Nam trùng kích thất bại, đã vẫn lạc, làm cho thời gian của Lâm Lạc càng ngày càng không dễ qua, mượn tiền bạc mỗi tháng mà nói. Chiếu quy củ là 10 lượng bạc, nhưng năm trước đã giảm bớt đến 5 lượng, từ một tháng trước bắt đầu lại hạ xuống một nữa. Dù nói thế nào, Lâm Lạc cũng là trưởng tôn của Lâm gia, chỉ cần Lâm Hành Nam một ngày vẫn là Lâm gia gia chủ, điểm này là không thay đổi. Người phía dưới dám cắt xén tiền bạc thường lệ, của hắn tự nhiên là được trưởng sự giả ngầm đồng ý, Lâm Lạc chỉ có đem phẫn nộ đặt ở trong nội tâm. Về phương diện khác, hắn cũng hận mình không biết tranh đấu, nếu hắn cũng có tư chất như vài cái thiên tài của Lâm gia, làm sao có thể sẽ bị động như thế? Nằm oán trời trách đất không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Vô số mục quang hèn mọn, cũng không có làm cho ý chí tinh thần của Lâm Lạc sa sút, cam chịu, ngược lại làm cho hắn trở nên càng ngày càng kiên cường. Chỉ cần nhận định con đường phía trước, dù cho té ngã 1 vạn lần, hắn cũng sẽ 1 vạn lẻ 1 lần đứng lên, tiếp tục đi tới. Lâm Lạc từ trên giường ngồi dậy, kích hoạt 3 cái khiếu huyệt hấp thụ thiên địa linh khí chung quanh, lại dùng xích dương quyết luyện hóa thành chân nguyên lực của bản thân. Võ giả, đoạt thiên địa tạo hóa để cường hóa bản thân, nghịch thiên mà đi, tu hành rất gian nan. Nhân thân có 360 khiếu huyệt, từng cái khiếu huyệt đều có thể hấp thụ linh khí chung quanh, cung ứng võ giả đánh cắp thiên địa chi linh, hóa thành bản thân chi lực. Nhưng những khiếu huyệt này cũng không phải từ nhỏ có thể hấp thụ linh khí, người bình thường sinh ra cũng chỉ có 1-2 cái khiếu huyệt có thể vận dụng, những cái khác thì cần thông qua hậu thiên tu luyện, kích hoạt từng cái khiếu huyệt này. Kích hoạt khiếu huyệt càng nhiều, tốc độ tu hành này tự nhiên cũng càng nhanh. Bởi vậy, phán định thiên phú tu võ của một người tốt hay xấu, chỉ cần nhìn hắn kích hoạt nhiều ít khiếu huyệt là được. Lâm Lạc ra đời chỉ có 1 khiếu huyệt được kích hoạt, mà từ 10 tuổi bắt đầu tu võ, 7 năm qua rõ ràng chỉ kích hoạt được 2 cái khiếu huyệt. Tiến cảnh tự nhiên thong thả, tu vi chính là hậu thiên 2 tầng, nói ra tuyệt đối sẽ làm cho người cười chết. Trong gia tộc chút ít võ giả hậu thiên 2 tầng tư chất bình thường, đều kích hoạt 10 cái khiếu huyệt trở lên, có thể thấy được tư chất của Lâm Lạc là kém cỡ nào. Khiếu huyệt mở rộng ra, linh khí nhét vào thân thể của ta, luyện hóa. Ông, thân thể chấn động, Lâm Lạc nhắm 2 mắt, nhưng ý thức lại bị một cổ lực lượng không hiểu dẫn dắt, tiến nhập trong thức hải. Đây là một phiến thiên địa mênh mông cuồn cuộn, hư vô, hắc ám, nhưng ở giữa thức hải nhất lại chìm nổi một tử đỉnh tàn phá, đang tản phát ra tử quang doanh doanh. Lâm Lạc mãnh liệt kinh hãi, lập tức thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, trên mặt tràn đầy biểu lộ khiếp sợ. Ta sao có thể chứng kiến bộ dạng trong thức hải? Thế giới bên trong, đây không phải chỉ có siêu cấp cường giả hậu thiên 10 tầng trở lên giả mới có thể làm, được sao? Không thể trách hắn sợ hãi, võ giả theo như thực lực phân chia có tất cả 12 tầng cảnh giới, hắn hiện tại chỉ là hậu thiên 2 tầng, cách hậu thiên 10 tầng là xa như trời và đất. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Đúng, nhất định là ảo giác, như nói cách khác, trong thức hải của người như thế nào lại có một cái phá đỉnh chứ? Lâm Lạc thì thào tự nói, chậm rãi chấn định lại, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện. Ông, ý thức của hắn lại một lần nữa bị kéo vào thức hải, thấy được thiên địa hư vô hắc ám này, thấy được phá đỉnh chìm nổi kia. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lạc mở hai mắt ra, lần này hắn có thể khẳng định, mình nhìn qua tuyệt đối không phải là ảo giác gì, mà là chân chân thật thật gì đó. Người thiếu niên không khuyết thiếu nhất đúng là mạo hiểm cùng tinh thần tò mò. Lâm Lạc lần thứ ba khoanh chân ngồi xuống, lại tiến nhập trong thức hải. Trong phiến thế giới này, hắn có thể tùy ý tung hoành, ý thức tiếp cận tử đỉnh tàn phá kia. Lâm Lạc theo bản năng nhận thức đến, hắn sẽ xuất hiện biến hóa như thế, hẳn là cùng phá đỉnh đơn độc kia có quan hệ. Hơn nữa, hắn càng xem đỉnh kia càng nhìn quen mắt, tựa hồ là đầu sỏ gây nên đập trúng đầu hắn ở 3 ngày trước kia. Tuyệt đối là nó rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng là một tảng đá, nhưng không nghĩ tới lại là một cái phá đỉnh. Nhưng vì cái gì cái đỉnh này sẽ ở trong thức hải của ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái tử đỉnh này mặc dù bị tàn phá, nhưng lại tràn đầy khí tức bằng bạc, phảng phất có thể chấn áp cửu thiên thập địa, làm cho tâm thần người rung động không thôi. Tử đỉnh đầy đủ hẳn là có 8 cái chân, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 3. Hơn nữa, thân đỉnh cũng bị tàn phá. Có chữ viết. Lâm Lạc chú ý tới, trên 3 cái chân còn sót lại kia, tất cả đều có khắc một ký tự kỳ lạ. Hắn giống như biết, lại không phải biết, chỉ cảm thấy cái đồ án này phảng phất ngưng tụ đại đạo chí nào đó lý. Nói không rõ, đạo không rõ, làm cho hắn kìm lòng không được say mê trong đó. Ông, đột nhiên tử đỉnh chấn động, thức hải một mảnh chập trùng. Lâm Lạc bị cưỡng chế thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Nằm sấp xuống, ngửa mặt lên trời ngã xuống trên giường. Cổ quái, rất cổ quái. Lâm Lạc kỳ quái vạn phần, tựa hồ cái tử đỉnh này đang ngăn trở hắn quan sát 3 chữ kỳ. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra văn chương nghiên mực, vắt hết óc một hồi nhớ lại, viết ra một chữ nhìn trên tử đỉnh ra. Bằng. Cuối cùng một bút rơi xuống, tờ giấy kia rõ ràng không có căn cứ vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn đầy bàn. Mà Lâm Lạc cũng có một hồi cảm giác hư thoát, tựa hồ viết xuống chữ này rút đi toàn bộ tinh thần của hắn. Cái này, Lâm Lạc không tin tà quái, sau khi khôi phục một điểm tinh thần, cầm qua một trang giấy khác, xách bút một lần nữa viết một chữ lên. Bằng, đồng dạng là một bút cuối cùng rơi xuống, trang giấy thứ hai này liền biến thành mảnh vụn. Lâm Lạc ngây người, không để ý đầu đau muốn nứt, xách bút chạy ra phòng, ở trên một tảng đá ước chừng lớn bằng đầu người viết lên chữ này. Bằng, không ngoài dự tính, khối đá này cũng lập tức biến thành mảnh đá. Lâm Lạc đem 2 chữ khác cũng viết đi ra. Nhưng vẫn là ghi ở trên vật gì đó, vật đó sẽ lập tức nát bấy, không nói một điểm đạo lý. Bên trong sâu xa giống như có một cổ lực lượng không cho 3 chữ kia xuất hiện, đây tột cùng là hạng lực lượng gì, rõ ràng làm cho một chữ cũng có được uy lực kinh khủng như thế. Nếu như nói, ta đem 3 chữ kia viết lên trên người một tuyệt thế cường giả hậu thiên tầng 12, đối phương có thể cũng lập tức hóa thành mảnh vụn hay không? Cấm tự. Không phải là cấm tự không thể xuất hiện trong thiên địa chứ. Ta đến tột cùng là chiếm được một kiện đồ vật như thế nào? Hắn khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa tiến vào trong thức hải, đi tới phía trước tử đỉnh này. Lần này, hắn không có nữa quan sát 3 chữ trên chân vạc nữa, mà là quan sát thân đỉnh. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là, thân đỉnh cũng không có địa phương cổ quái gì, trên mặt cũng không có ký tự hoặc là đồ án. Lâm Lạc có chút thất vọng, sau một hồi do dự, hắn dùng ý thức đi sờ nhẹ tử đỉnh này một chút. Lập tức, vô số kim quang từ trong tử đỉnh bay ra, ở trong thức hải của hắn diễn hóa thành nguyên một đám chữ phù kim sắc. Sau đó lại từng cái biến mất. Một phần pháp quyết tối nghĩa khắc sâu vào trong trí nhớ Lâm Lạc, sáp nhập vào huyết mạch, mỗi một tế bào của hắn. Hỗn độn dung lô. Lâm Lạc thì thào tự nói, đây là danh tự của pháp quyết. Tu luyện cái công pháp này, tự thân là dung lô, luyện hóa hết thảy lực lượng trong thiên địa thành của mình. Thực sự có công pháp thần kỳ như vậy sao? Bất quá, cấm tự trên 3 cái chân vạc đủ để chứng minh tử đỉnh này bất phàm. Như vậy, thiên pháp quyết từ trên thân đỉnh truyền tới khẳng định cũng sẽ không phải là phàm phẩm. Lâm Lạc khó nén vẻ hưng phấn. Tuy tư chất tu luyện của ta không tốt, nhưng có hỗn độn dung lô, ta có thể luyện hóa hết thảy lực lượng, đủ để đền bù nhược điểm kích hoạt số lượng khiếu huyệt không đủ. Đây là đại kỳ ngộ của ta, có thể giúp ta hóa phàm thành long. Lâm Lạc hung hăng siết nắm tay. Chờ coi a, ta nhất định sẽ trở thành võ giả mạnh nhất, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Đợi lát nữa bảo Lưu Bá đi mua chút ít yêu đan, nhìn xem hỗn độn dung lô này có thể luyện hóa hay không, nếu có thể mà nói, ta liền lấy được một lối đi bí mật đi thông đại đạo vô thượng, cho dù hậu thiên tầng 12 cũng không phải là không có hy vọng, thậm chí có thể đánh sâu vào vô thượng tiên thiên cảnh. Bùm. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền tới một tiếng đánh cự đại, mơ hồ còn có thanh âm khắc khẩu, Lâm Lạc không khỏi chau mày, đứng lên đi ra phòng. Trong sân tổng cộng đứng 4 người, một lão nhân hơn 60 tuổi, một thiếu niên 16-17 tuổi, còn có hai tráng hán chừng 30 tuổi. Lâm Đông Bình. Lâm Lạc liếc mắt liền nhận ra được, thiếu niên kia đúng là tộc đệ của hắn, cũng là thứ tôn của đại trưởng lão Lâm Hồng Phong. Tuy so sánh với Lâm Lạc còn muốn nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng tu vi lại đạt đến hậu thiên tầng 6, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào hậu thiên tầng 7, cũng chính là bạo khí cảnh. Hậu thiên 12 tầng. Ba tầng đầu là nhập môn cảnh, tầng 4 đến tầng 6 được xưng là hồ lực cảnh, ý nói sức lớn như mãnh hồ. Một hậu thiên tầng 4 võ giả, có thể dễ dàng đánh bại 10 võ giả hậu thiên tầng 3, đây là một cái bay vọt về chất. Mà hậu thiên tầng 7 đến hậu thiên tầng 9 lại được xưng là bạo khí cảnh, võ giả đạt tới cảnh giới này, chân nguyên lực có thể nhập vào cơ thể, phát huy ra các loại kỳ diệu của chân nguyên lực. Chỉ có đạt đến bạo khí cảnh, võ giả mới có thể được xưng tụng cao thủ, mà Lâm gia mặc dù có gần ngàn tộc nhân, nhưng đạt tới cảnh giới này lại không đủ 100 người, có thể thấy được trong đó gian nan. Hậu thiên tầng 10 đến hậu thiên tầng 12 thì được xưng là cương khí cảnh, võ giả cảnh giới này có thể đem chân nguyên lực diễn hóa thành binh khí hay phòng ngự, biến hóa huyền diệu, không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Võ giả như vậy cơ hồ chính là trụ cột vững vàng của từng gia tộc, mặc dù Lâm gia là một trong tam đại võ tu thế gia của Bạch Dương Trấn, nhưng cương khí cảnh cao thủ cũng chỉ có 10 người mà thôi. Nghe nói phía trên hậu thiên tầng 12 còn có một tiên thiên cảnh, uy năng bài sơn đảo hải, là võ đạo cực hạn. Ca ca của Lâm Đông Bình tên là Lâm Đông Lưu, năm nay 23 tuổi, tu vi đã đạt đến hậu thiên 8 tầng, chính là đệ nhất cao thủ trong Lâm gia trẻ tuổi. Tuy đều là người Lâm gia, đều bởi vì các chi hệ tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau mâu thuẫn nặng nề. Mà Lâm Lạc lại là Lâm gia trưởng tôn, nhưng lại là phế vật căn cốt cực kỳ kém, không có Lâm Hành Nam trấn áp, thường xuyên có người đến thăm khiêu khích. Lâm Đông Bình này là 3 ngày 2 lần sẽ đến nhục nhã Lâm Lạc một phen. Dừng tay. Thời điểm Lâm Lạc xuất hiện, chứng kiến hai tùy tùng của Lâm Đông Bình đang ấu đả lão nhân Lưu Bá. Nguyên bản Lâm Lạc còn có 2 cái tỷ nữ, nhưng gần 2 năm nay đều bị mượn cớ điều đi, chỉ còn lại có Lưu Bá một là lão bộc bên người. Lúc này, Lưu Bá đã bị đánh cho hấp hối, chỉ là thỉnh thoảng còn có thể phát ra thanh âm hừ hừ nhỏ xíu. Đây không phải Lâm Lạc tộc huynh của ta sao? Ha ha ha, không hổ là sỉ nhục của Lâm gia chúng ta, lại bị một tảng đá đập cho hôn mê, thật sự là lại sáng tạo ghi chép phế vật hạng nhất. Lâm Đông Bình cười hì hì nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh bỉ. Thả Lưu Bá ra. Lâm Lạc gầm lên, cả Lâm phủ trước mắt cũng chỉ có Lưu Bá còn coi hắn là Lâm gia thiếu gia. Đối với Lâm Lạc y nguyên quan tâm hết mực, hắn cũng xem Lưu Bá là thân nhân, chứng kiến Lưu Bá bị người đánh tàn bạo tự nhiên giận không kiềm được. Thả hắn. Lâm Đông Bình lạnh lùng cười. Cái lão già này rõ ràng dám ngăn cản bản thiếu gia tới thăm tộc huynh, chẳng phân biệt được tôn ti, bản thiếu gia thay tộc huynh hào hào quản giáo hắn thoáng một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỗn đản, dừng tay cho ta. Lâm Lạc phóng tới hai cái tráng hắn này, dưới sự phẫn nộ, hắn rõ ràng không có phát giác vô luận là Lâm Đông Bình, hay là hai tùy tùng và Lưu Bá, trên người đều phát ra một tầng vầng sáng, chỉ là độ sáng hơi yếu mà thôi. Tộc huynh, làm gì vì một lão cẩu mà sinh khí lớn như vậy? Thân ảnh Lâm Đông Bình lóe lên, chắn ở trước mặt Lâm Lạc, thanh âm âm lãnh. Tiếp tục đánh cho ta, đánh chết lão cẩu kia. Vâng, nhị thiếu gia. Hai tùy tùng này lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đối với Lưu Bá quyền đấm cước đá. Ba ba ba. Thanh âm khớp xương đứt gãy thỉnh thoảng truyền đến, mặt mũi Lưu Bá tràn đầy là huyết, dĩ nhiên mất đi tri giác. Lâm Đông Bình. Lâm Lạc phẫn nộ đến cuồng bạo, giơ lên một quyền hướng đối phương oanh tới. Xách xách xách, ta nói tộc huynh này, thực lực của ngươi chỉ là hậu thiên 2 tầng, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Đông Bình bắt được cổ tay của Lâm Lạc, dùng sức chấn động, Lâm Lạc lập tức bị quẳng đi ra ngoài, thoáng cái đụng trên mặt đất. Lâm Lạc giãy dụa đứng lên, lại hướng Lưu Bá vọt tới, nhưng lập tức lại bị Lâm Đông Bình một cước đá trở về. Một lần, hai lần, ba lần. Lâm Lạc đồng dạng mình đầy thương tích, nhưng Lưu Bá đã không có động tĩnh. Lâm Đông Bình, ngươi nhất định sẽ hối hận vì ngươi sở tác sở vi hôm nay. Lâm Lạc dãy dụa lấy lại lần nữa đứng lên, ánh mắt huyết hồng, hai đấm nắm chặt, móng tay véo rách da thịt, chảy xuống máu tươi đỏ thẫm, nhưng hắn lại như không có phát giác ra, chỉ là lạnh như băng nhìn xem Lâm Đông Bình. Cho dù dùng tu vi của Lâm Đông Bình, bị đôi con người băng lãnh này của Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào, cũng ẩn ẩn có chút tim đập nhanh, nhưng hắn lập tức cười ha ha. Phế vật, ngươi đời này sẽ không có cơ hội như vậy, thành thành thật thật làm phế vật của ngươi đi thôi. Phế vật, phế vật, phế vật, chúng ta đi. Lâm Đông Bình mang theo hai tùy tùng nghênh ngang rời đi. Lưu Bá. Lâm Lạc lung la lung lay đi tới bên cạnh lão nhân, hai tay ôm lấy Lưu Bá đã huyết nhục mơ hồ, nhưng thân thể của lão nhân đã lạnh như băng. A, Lâm Lạc ngửa mặt lên trời giống giận, như muốn tê thiên liệt địa. Nếu như hắn đủ cường đại, hắn đã có thể cứu Lưu Bá. Nếu như hắn đủ cường đại, hắn có thể một quyền oanh giết ba người trước mặt này. Nếu như hắn đủ cường đại, Lâm Đông Bình căn bản không dám tới khiêu khích. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Trong lòng Lâm Lạc giống giận, sát ý của hắn bốc lên vô hạn, thù của Lưu Bá nhất định phải báo. Nhất định. Ra ra, ta đã dựa theo ngươi phân phó, giết lão cẩu kia rồi. Lâm Đông Bình vô cùng cung kính đứng ở trước mặt một hoa giáp lão nhân. Biết rõ cháu nội duy nhất bị nhục lớn như thế, cũng không tin lão quỷ kia còn có thể nhịn được. Chỉ cần hắn xuất hiện, lão phu có thể biết rõ hắn, sau khi trùng kích thất bại để lại tai họa ngầm lớn cỡ nào, nếu như có thể. Hắc hắc. Hoa giáp lão nhân lộ ra một vòng tiếu dung âm trầm. Hắn, dĩ nhiên là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Hồng Phong, cũng là người chủ trì Lâm gia trước mắt. Ra ra, nếu lão bất tử này còn có thể nhịn được thì sao? Đợi một tháng thời gian, nếu như lão quỷ kia còn không xuất hiện, ngươi phái người đi phế Lâm Lạc một chân cho ta. Bất quá, đừng cho người lưu lại sơ hở, dù sao thanh danh giết hại tộc nhân cũng không tốt, vài trưởng lão khác đều nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ, không thể làm cho người ta lưu lại miệng lưỡi. Vâng. Ra ra, Lưu Bá, đều do Lâm Lạc vô năng, tài làm phiền hàng ngươi. Lâm Lạc thề với trời, nhất định sẽ cho những người kia nợ máu trả bằng máu, khiến cho ngươi ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi. Ở trước một ngôi mộ mới đắp, Lâm Lạc đứng lên, hắn đã ở nơi này quỳ nửa ngày rồi. Một mặt oán hận không làm nên chuyện gì, muốn báo thù cần có được lực lượng cường đại, ra ra một mực bế quan, trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có chính hắn. Đem hết thảy phẫn nộ chôn ở trong nội tâm. Lâm Lạc tâm như chỉ thủy, mục quang cứng cỏi, một hướng không về. Tuy nói tiền bạc của hắn gần 2 năm qua một mực bị cắt xén, nhưng tăng thêm mấy năm trước tích lũy, Lâm Lạc vẫn là có hơn 400 lượng bạc gửi tiền trang. Hắn lấy 100 lượng bạc ngân phiếu, sau khi đi ra Lâm gia, liền tới một tiệm bán thuốc gần nhất. Cái gọi là cùng văn phú vũ, võ giả tu hành không thể thiếu đan dược duy trì. Tỷ như tăng nguyên đan, trong đó ẩn chứa linh khí nồng đậm, ăn vào có thể trực tiếp luyện hóa thành chân nguyên lực. Không cần võ giả thông qua khiếu huyệt đến thu nạp thiên địa linh khí, trên diện rộng tăng lên tốc độ tu hành. Đương nhiên, đồ chơi này giá cả cũng quý đến thái quá, 1.000 lượng bạc một khỏa còn thường xuyên không có hàng. Mà một gia đình ba người bình thường một tháng tốn hao cũng không quá 10 lượng bạc, chỉ có đại gia tộc mới có thể mua được mà thôi. Lâm Lạc ở trước khi Lâm Hành Nam bế quan còn nếm qua vài khỏa tăng nguyên đan, hắn có thể đạt tới hậu thiên 2 tầng cũng toàn bộ dựa vào vài khỏa đan dược này. Chỉ là sau khi Lâm Hành Nam bế quan, hắn tự nhiên chặt đứt cung ứng đan dược, đồ chơi này là hàng khan hiếm, cung cấp gia tộc trẻ tuổi tuấn kiệt cũng không đủ, há có thể lãng phí ở trên người của hắn. Hơn nữa võ giả khó tránh khỏi sẽ bị thương, như bổ huyết tán, sinh cơ đan. Các loại dược vật trị liệu cũng phi thường được hoan nghênh. Khi Lâm Lạc đi vào dược điếm tên Quảng Hòa này, trong tiệm tuy không thể nói là kín người hết chỗ, nhưng vẫn có 20 mấy khách hàng. Kỳ quái, cùng nhau đi tới này, Lâm Lạc liền phát hiện không đúng. Trong mắt hắn, tất cả mọi người đều tản ra vầng sáng bất đồng, đặc biệt vài khách nhân trong tiệm thuốc này, thật giống như một hỏa lò, quang diễm hừng hực. Chẳng lẽ đây là tu vi của mỗi người sao? Vầng sáng càng sáng, đại biểu cho lực lượng càng mạnh. Lâm Lạc đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên mặt thủy chung không hề động qua thanh sắc. Không sai, hỗn độn dung lô cư nhiên được xưng có thể luyện hóa vạn vật chi lực, tự nhiên có thể đoán được năng lượng ẩn chứa trong một kiện đồ vật. Bất quá, đối với ta mà nói, những tu vi thế kia còn không phải ta có thể đụng vào. Khách nhân, không biết ngài muốn mua cái gì? Một phục vụ hơn 20 tuổi đón chào. A, ta muốn mua chút ít yêu hạch. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Khách nhân, ngươi cần bao nhiêu yêu hạch, có yêu cầu thuộc tính đặc biệt gì không? Bên trong thiên địa, ngoại trừ nhân loại là vạn vật chi linh ra, có không ít dã thú từ nhỏ biết tu luyện, đồng dạng có thể đạt tới bạo khí cảnh, thậm chí cương khí cảnh. Những dã thú này được xưng là mãnh thú. Yêu hạch chính là tinh hoa của mãnh thú. Ẩn chứa tất cả lực lượng của mãnh thú, là tài liệu vô cùng chân quý, công dụng phổ biến nhất chính là để luyện chế đan dược. Chủ tài liệu của tăng nguyên đan chính là yêu hạch, chỉ là phương pháp luyện chế đan dược này,

Từ đỉnh trong thức hải run lên, hỗn độn dung lô vận chuyển, năng lượng bàng bạc lập tức liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Lạc. Tuy năng lượng này nếu so với nhị giai yêu hạch thì nhiều gấp đôi, nhưng còn trong phạm vi Lâm Lạc có thể thừa nhận. Từ hậu thiên nhị tầng đỉnh phong bắt đầu, không ngừng tích lũy, tích lũy, tích lũy, thật giống như hồng thủy cuồn cuộn, sau khi xúc tích tới trình độ nhất định, có thể giải khai bình cảnh. Không sai biệt lắm. Trong lòng Lâm Lạc nói ra, đan hạch của hắn đã bị chân nguyên lực tràn ngập hoàn toàn, không có biện pháp tiếp tục dung nạp càng nhiều chân nguyên lực hơn nữa, nếu không đan hạch sẽ bị chân nguyên lực chen chúc bạo nổ. Đánh sâu vào, đánh sâu vào, đánh sâu vào, bùm, hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Toàn thân không hiểu buông lỏng, đan hạch trong đan điền Lâm Lạc đột nhiên khuếch trương, so với trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái này ý nghĩa Lâm Lạc có thể dung nạp chân nguyên lực so với trước kia lật ra hai lần, lực lượng cũng tùy theo bội tăng. Hậu thiên tam tầng, Lâm Lạc từ trên mặt đất nhảy lên, phát ra một tiếng rung trời như giống giận, tựa hồ tất cả lửa giận muốn thông qua một tiếng giống này phát tiết đi ra ngoài. Tuy chỉ là tăng lên một tầng, nhưng Lâm Lạc rõ ràng cảm thấy bất đồng, thính lực, thị lực đều có tăng trưởng không nhỏ. Đây vẫn chỉ là hậu thiên nhị tầng đến hậu thiên tam tầng, nếu có thể đột phá hậu thiên tầng 4, cái tăng lên này còn muốn lớn hơn. Hồ lực cảnh, bạo khí cảnh, cương khí cảnh, từng cảnh giới tăng lên đều đại biểu cho sức chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc không kịp vì mình đột phá mà cảm thấy tâm hỉ, cảm giác đói khát mãnh liệt làm hắn không khỏi nhanh chân chạy tới phòng bếp, mà lần này hắn rõ ràng tu luyện 3 ngày 3 đêm, so với một lần trước còn muốn lâu hơn. Sau một phen lang thôn hổ yết, hắn mới cảm thấy mỹ mãn sờ lên bụng. Hắn đối với tử đỉnh trong thức hải càng ngày càng hiếu kỳ, cái này ở trạng thái tàn phá đã có uy năng như thế, nếu thời điểm ở trạng thái hoàn chỉnh, uy lực kia sẽ như thế nào? Vật như vậy thực sự là nhân loại tạo nên sao? Lâm Lạc không khỏi tràn đầy kính sợ. Nếu cái tử đỉnh này là xuất phát từ trong tay luyện khí đại sư, như vậy hắn há, không phải có thể đơn giản bồi dưỡng được vô số hậu thiên tầng 12, thậm chí cao thủ tiên thiên cảnh sao? Nếu là nhân loại tạo thành, có thể khắc ba cấm tự mà thiên địa không thể dung sao? Thử nghĩ, ba cấm tự này có thể khắc ở phía trên tử đỉnh mà không hủy, như vậy cái tử đỉnh này sẽ cứng rắn như thế nào? Nhưng tử đỉnh chỉ có thể nói là thần vật này, tám chân lại bị chặt mất năm cái, đỉnh thân vỡ tan, cơ hồ phá hủy toàn bộ. Kia lại là loại lực lượng gì mới có thể làm được. Sau lưng đại kỳ ngộ này, cũng ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Trong nội tâm Lâm Lạc lại cảnh giác, về chuyện tình tử đình tuyệt không có thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trở lại trong phòng của mình, Lâm Lạc lấy ra viên tam giai yêu hạch tiếp tục tu luyện. Một ngày, hai ngày, thời điểm đánh sâu vào hậu thiên tam tầng, tinh hoa trong khỏa yêu hạch này đã bị tiêu hao 1/3, mà Lâm Lạc tiến vào hậu thiên tam tầng, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên rất nhiều, gần kề 2 ngày thời gian. Khỏa tam giai yêu hạch này liền biến thành mảnh vụn. Hậu thiên tam tầng trung kỳ. Lâm Lạc thỏa mãn gật đầu. Ta bây giờ là hậu thiên tam tầng, hẳn là có thể luyện hóa tứ giai yêu hạch đi. Hắn thử nghĩ, theo lực lượng hắn tăng lên, quả nhiên có thể tiếp nhận được năng lượng của tứ giai yêu hạch đánh sâu vào. Nhưng ngũ giai yêu hạch lại không được, chấn đắc hắn lập tức phun một búng máu tươi. Xem ra, trước mắt cực hạn chỉ có thể vượt qua một tầng thứ mà thôi. Lâm Lạc tay cầm tứ giai yêu hạch, hỗn độn dung lô vận chuyển. Liên tục hấp thu tinh hoa trong đó, chuyển hóa làm chân nguyên lực bản thân. Hậu thiên tam tầng trung kỳ, hậu thiên tam tầng hậu kỳ. 4 ngày sau, năng lượng trong khỏa tứ giai yêu hạch này bị Lâm Lạc hoàn toàn luyện hóa, đồng dạng biến thành một đống mảnh vụn. Ngũ giai yêu hạch trước mắt còn không cách nào luyện hóa, chỉ có thể lại đi mua vài khỏa tứ giai yêu hạch. So sánh xuống dưới, năng lượng trong nhị giai, tam giai yêu hạch quá ít, nhưng giá tiền lại xa xỉ, xa không có lời bằng tứ giai yêu hạch. Bất quá, tứ giai yêu hạch cũng phải 10 lượng bạc một khỏa, tuy ta còn có hơn 300 lượng bạc tích xúc, nhưng lục giai yêu hạch cao tới 100 lượng bạc, chút tiền của ta căn bản không đủ dùng. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm Lạc là đau nhức cũng khoái hoạt, có thể trực tiếp luyện hóa lực lượng trong yêu hạch, đó là từng võ giả tha thiết ước mơ, so sánh xuống dưới, một khỏa tăng nguyên đan hạ phẩm ngay cả 1% tác dụng cũng không đạt được, nhưng giá cả lại muốn thập bội, gấp trăm lần, Lâm Lạc không biết giảm đi bao nhiêu tiền, lại nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải là biện pháp, theo tu vi tăng lên, số lượng yêu hạch tiêu hao này cũng là càng ngày càng nhiều. 400 lượng bạc có thể làm cho một gia đình 3 người sống trên 3-4 năm, nhưng hoa phí trên tu hành mà nói, một chút cũng không đủ xem. Lâm Lạc mua 10 khỏa tứ giai hỏa hệ yêu hạch, lại mất 100 lượng bạc của hắn, nhiều năm tích xúc như vậy chỉ là 2 lần mua liền xài một nửa. Lâm Lạc cũng không có đau lòng, bạc tự nhiên là dùng để tiêu, bày đặt ở đó cũng không thể tăng lên thực lực của hắn. Hơn nữa sau khi đặt chân tới hồ lực cảnh, hắn có thể chính thức được xưng tụng là nhất danh võ giả. Trên đường tu luyện của võ giả, nhập môn cảnh nhiều vô số kể, là con kiến hôi chân chính. Xích Dương Quyết vận chuyển, Hỗn Độn Dung Lô mở rộng ra, luyện hóa. Lâm Lạc một lòng tu luyện, chỉ có thời điểm bụng đói khó nhịn mới có thể đi phòng bếp lấp đầy bụng, thời gian khác vẫn là tu luyện. Hậu Thiên Tam Tầng đỉnh phong. Lại là hai ngày sau đó, Lâm Lạc đi tới quan khẩu đột phá. Nhưng hổ lực cảnh chính là một bay vọt cự đại, một võ giả hậu thiên tầng 4 ít nhất phải cường đại thập bội so với một võ giả hậu thiên tam tầng, mà khó khăn khi trùng kích tự nhiên cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Xúc tích lực lượng, đánh sâu vào bình cảnh. Hai canh giờ sau, hắn bắt đầu lần đầu tiên đánh sâu vào. Thất bại. Chân nguyên lực khổng lồ giống như thủy triều tuôn trở về, Lâm Lạc như gặp phải trọng kích, toàn thân đều là một hồi run rẩy dữ dội, khí huyết sôi trào, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Đánh sâu vào bình cảnh, cái này kỳ thật là phi thường nguy hiểm. Thành công tự nhiên ngư dược long môn, nhưng không có đột phá mà nói, thì sẽ gặp đến chân nguyên lực cắn trả, nghiêm trọng thậm chí sẽ đánh nát đan hạch, làm cho toàn bộ trả giá lúc trước của võ giả biến thành bọt nước. May mắn, Lâm Lạc chỉ là bị một chút khó thở, sau mấy lần hô hấp, khí huyết toàn thân của hắn liền ổn lại. Lại đến, Lâm Lạc tiếp tục luyện hóa yêu hạch, liên tục không ngừng sản sinh chân nguyên lực, lấp đầy đan hạch của hắn. Thời điểm lần đầu tiên, hắn xác thực là chờ đan hạch tràn ngập hoàn toàn mới bắt đầu đánh sâu vào, nhưng hiển nhiên tích lũy như vậy vẫn là chưa đủ. Hắn cần xúc tích càng nhiều chân nguyên lực nữa mới được. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Chân nguyên lực liên tục tích lũy, Lâm Lạc bắt đầu lần thứ hai đánh sâu vào. Thất bại, thất bại, thất bại. Thần kinh của Lâm Lạc đã sớm ở trong vô số lần cười nhạo rèn luyện được cứng cỏi vô cùng, tuy lần lượt thất bại, nhưng hắn lại không có chút nào để ở trong lòng, thất bại lại đến, lại đến, lại đến. Hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần. Sau mỗi lần thất bại, hắn đều xúc tích càng nhiều chân nguyên lực tiến hành trùng kích. Rốt cục, chân nguyên lực tích xúc đến điểm tới hạn nào đó, cánh cửa trở ngại hắn đã bị công phá. Toàn thân Lâm Lạc run lên, như là đột nhiên bị chọc xuyên. Cả người thông thuận thoải mái nói không nên lời. Chân nguyên lực lưu chuyển tự nhiên, đan hạch khoách trương trọn vẹn hơn thập bội. Hậu thiên tầng 4, hổ lực cảnh, đột phá. Ngắn ngủn 10 ngày đã đột phá 2 trình tự. Cái này nếu nói ra tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người giật mình đến trong mắt, cũng chừng đi ra. Huống chi trong này còn vượt qua một đại cảnh giới, cho dù là Lâm Đông Lưu được vinh dự là đệ nhất thiên tài của Lâm gia, lúc trước ở bình cảnh hồ lực cảnh cũng giữ chân hắn dài đến 3 tháng. Một khi đột phá đại cảnh giới, như vậy đột phá 2 tầng kế tiếp liền không còn khó khăn, chỉ cần tích xúc đến đủ chân nguyên lực, đột phá là nước chảy thành sông. Nhưng buồn cười chính là, tuy Lâm Lạc đạt đến hậu thiên tầng 4, nhưng số lượng khiếu huyệt kích hoạt cũng chỉ có 5 cái đáng thương. 5 cái khiếu huyệt kích hoạt, so sánh với một ít thiên tài, người ta vừa sinh ra, số lượng khiếu huyệt kích hoạt khả năng cũng không dừng lại ở số này. Lá rơi, trùng động, gió lay, nước chảy. Ngoài phòng bất luận một tia động tĩnh rất nhỏ gì, cũng khó thoát khỏi linh giác của Lâm Lạc. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác khống chế hết thảy, phi thường bay bổng. Lâm Lạc cũng không có tự đắc, tuy hiện tại tốc độ tu hành của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng khởi bước quá muộn, chỉ là hậu thiên tầng 4 tu vi, ném đi ra bên ngoài đây chính là vừa nắm một bó to. Chỉ có tiến nhập bạo khí cảnh, mới có thể miễn cưỡng được xưng tụng cao thủ. Bất quá hiện tại ta bước chân vào hồ lực cảnh, rốt cục có thể tu luyện vũ kỹ rồi. Nhãn tình Lâm Lạc sáng lên. Lâm gia quy định, phàm là đệ tử gia tộc đạt tới hậu thiên tầng 4, sau khi trải qua xác nhận có thể được đến gia tộc truyền thụ cho một môn vũ kỹ. Đương nhiên, Lâm Lạc thân là cháu nội duy nhất của Lâm Hành Nam vẫn còn có chút đặc quyền. Sớm đã lấy được một quyển vũ kỹ ban thưởng, chỉ là hắn một mực không có tiến vào hồ lực cảnh, bản vũ kỹ này cũng chỉ có thể một mực bị để đó. Cái gì gọi là vũ kỹ? So sánh một ví dụ đơn giản, pháp quyết giống như là công cụ kiếm tiền, làm cho võ giả đem linh khí luyện hóa thành chân nguyên lực, mà vũ kỹ chính là dùng tiền, đem chân nguyên lực tiêu xài đi ra ngoài. Lâm Lạc tiến vào thư phòng, đem một quyển thư tịch gác xó ra. Đây là vũ kỹ Hồ Ảnh Quyền Phổ, chính là một môn vũ kỹ thập phần cao thâm của Lâm gia. Chỉ có tộc nhân địa vị so sánh tôn sùng ở Lâm gia mới có thể tu tập. Tuy Lâm Lạc sớm mượn đến, nhưng hắn đã đáp ứng gia gia Lâm Hành Nam là không có bước vào hậu thiên tầng 4 là tuyệt không lật xem. Hắn từ trước đến nay là người hết lòng tuân thủ lời thề, bởi vậy bản vũ kỹ này hắn vẫn là lần đầu tiên mở ra. Hồ Ảnh Quyền tổng cộng cũng chỉ có 8 thức, nhưng ngàn vạn lần không cần phải bởi vậy mà xem thường uy lực bộ quyền pháp này. Thức thứ nhất của Hồ Ảnh Quyền có thể làm cho võ giả ở trong nháy mắt oanh ra 2 quyền, đạt tới loại hiệu quả như công kích gấp đôi, xưng là nhất ảnh. Mà từ nay về sau mỗi một thức đều có thể gia tăng nhất ảnh, thời điểm đến thứ 8 ảnh, chính là trong nháy mắt đánh ra 9 quyền. Dù lấy Lâm Lạc làm thí dụ, nếu như hắn có thể trong nháy mắt oanh ra 9 quyền mà nói, tương đương với võ giả 9 hậu thiên tầng 4 liên thủ cùng đánh. Cái này cơ hồ có thể chết ngay lập tức võ giả cùng giai, cho dù hậu thiên tầng 5 võ giả cũng có thể chiến thắng, tất nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không biết võ kỹ. Đương nhiên, hộ ảnh quyền đối với chân nguyên lực võ giả tiêu hao cũng là cự đại. Đây cũng không phải là chuyện tình một thêm một bằng hai, nếu như Lâm Lạc toàn lực ứng phó có thể chém ra 100 quyền kiệt lực lời nói, sử dụng nhất ảnh này nhiều nhất chỉ là 30 quyền sẽ chống đỡ hết nổi, nhị ảnh khả năng chỉ có 10 quyền. Cũng chỉ có sau khi đạt tới hồ lực cảnh, võ giả mới có đủ chân nguyên lực đến vận chuyển vũ kỹ, nếu không còn không có đợi đánh ngã địch nhân, chính mình trước kiệt lực mà chết, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lâm Lạc lập tức bị bộ quyền pháp này làm cho mê mẩn, không nhịn được nghiên cứu lên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thiên tư của ta vẫn là quá kém, lâu như vậy mới luyện đến đệ tam ảnh. Thời điểm mặt trời tây hạ, Lâm Lạc thu hồi quyền thế, lại một lần nữa vì thiên phú của mình mà cảm khái lên. Nếu có một cao thủ ở đây mà nói, tất nhiên sẽ một cái tát đập Lâm Lạc trở mình trên mặt đất. Ngắn ngủn hơn ba canh giờ thì đến được cảnh giới tam ảnh, cái này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người. Người bình thường khả năng 1-2 tháng sau mới có thể đạt tới nhất ảnh, 1 năm sau mới có thể tam ảnh, mà ngũ ảnh chính là cực hạn cả đời. Tuy căn cốt của Lâm Lạc cực kỳ kém, nhưng lĩnh ngộ ở trên vũ kỹ lại cực kỳ kinh người. Lực lĩnh ngộ như vậy đã không phải là thiên tài có thể hình dung, hoàn toàn chính là cấp bậc yêu nghiệt. Chỉ có điều hắn trước kia không có tư cách tu tập vũ kỹ, Lâm Hành Nam tự nhiên sẽ không giải thích cho hắn cái dạng tiến độ gì mới tính bình thường, cái dạng tiến độ gì gọi là nghịch thiên. Có thể nói, lão thiên gia vẫn là rất công bình, tuy cho Lâm Lạc một bộ căn cốt cực kỳ kém, nhưng ở phương diện lực lĩnh ngộ lại cực kỳ kinh người. Mà hiện tại Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, đủ để đền bù phương diện căn cốt không đủ, lại phối hợp năng lực lĩnh ngộ vũ kỹ kinh người của hắn, nhất định có thể mở ra một thông thiên đại đạo. Nếm qua cơm tối xong, Lâm Lạc tiếp tục tu luyện, dùng hỗn độn dung lô luyện hóa yêu hạch, tiến triển tiến cảnh cực nhanh. Buổi chiều, hắn một mình luyện tập hộ ảnh quyền, những lúc khác toàn bộ dùng để vận chuyển hỗn độn dung lô luyện hóa yêu hạch, để sớm ngày đột phá hậu thiên tầng 5. Nhưng Lâm Lạc rất nhanh liền phát hiện, hắn thủy chung chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn tứ ảnh, nguyên nhân rất đơn giản, chân nguyên lực trước mắt của hắn chỉ đủ hắn đánh ra tứ ảnh mà thôi. Theo như suy đoán của hắn, mỗi nhiều nhất ảnh lực lượng yêu cầu tăng lên một trình tự, muốn đạt tới cảnh giới cao nhất là bát ảnh, cần đạt tới hậu thiên 8 tầng mới được. Hơn nữa, cho dù dùng chân nguyên lực trước mắt của hắn, nếu sử dụng hộ ảnh quyền thức thứ tư hổ chiến tứ tượng này, cũng gần kề chỉ đủ duy trì hắn đánh ra 11 quyền mà thôi, không phải là hắn kém, mà là tứ ảnh đối với chân nguyên lực tiêu hao thật sự quá lớn. Tu luyện không ngày không tháng, rất nhanh lại là 10 ngày qua đi, Lâm Lạc cũng đạt tới hậu thiên tầng 4 đỉnh phong, nhưng hắn không thể không đình chỉ tu luyện, bởi vì ngoại trừ một khỏa lục giai yêu hạch ra, yêu hạch khác trong tay hắn đã bị tiêu xài không còn. Lấy ra tích xúc còn lại, Lâm Lạc lại đi tiệm bán thuốc một chuyến, mua 10 khỏa ngũ giai yêu hạch, 200 lượng bạc giống như nước chảy hao tốn đi ra ngoài, tiền trên người hắn gần kề chỉ còn 7 lượng bạc vụn. Nói cách khác, sau khi luyện hóa xong 10 khỏa yêu hạch này, hắn sẽ gặp phải quẫn cảnh cạn lương thực. Không có yêu hạch, cái này ý nghĩa tốc độ tu hành của Lâm Lạc sẽ trở lại như trước kia, tốc độ như rùa bò. Điều này làm cho hắn đã nếm đến ngon ngọt làm sao có thể tiếp nhận. Như thế nào lấy tới tiền, cái này đã trở thành vấn đề không nhỏ bày ở trước mặt, cần hắn bức thiết phải giải quyết. Thời điểm Lâm Lạc trở lại tiểu viện của mình, ngoài ý định nhìn thấy được hai tùy tùng của Lâm Đông Bình, cũng là hai người đánh chết Lưu Bá kia. Tuy bọn họ chỉ là đồng lõa, tay sai, nhưng cũng không thể giảm đi sát ý của Lâm Lạc đối với bọn hắn. Trong nháy mắt, Lâm Lạc đã nắm lại hai đấm, mắt huyết hồng như muốn phóng hỏa. La Hổ cùng Tôn Quý Lâm tự cho là thực lực không kém, Lâm Đông Bình muốn bọn họ tới cho Lâm Lạc một cái giáo huấn nho nhỏ, cố ý chọc giận Lâm Lạc làm cho hắn chủ động ra tay, nhưng mà thời điểm tự vệ không cẩn thận cắt đứt một chân của Lâm Lạc. Thực lực hai người bọn họ đều là hậu thiên tầng 4, tuy xưng không được cao thủ, nhưng muốn thu thập một tiểu tử hậu thiên nhị tầng đây, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lâm Nhị Thiếu nói, sau khi làm tốt chuyện này, sẽ cho bọn họ ở Thúy Hương lâu hào hào chơi mấy ngày. Đây không phải phế vật thiếu gia của Lâm gia chúng ta sao? La Hổ dùng mục quang khinh thường quét nhìn Lâm Lạc, mục đích tự nhiên là muốn kích Lâm Lạc ra tay. Dù sao bọn họ cũng là hạ nhân, không thể phạm thượng làm loạn, nhưng thời điểm tự vệ không cẩn thận dùng lực quá độ, vậy thì không ai sẽ nói cái gì. Dù sao, trước mắt đương gia Lâm gia chính là Lâm Hồng Phong. Kỳ thật không cần hai người La Hổ khiêu khích, Lâm Lạc căn bản không có tính toán buông tha hai người này. Lưu Bá thi cốt chưa hàn, vừa vặn đưa hai người này xuống dưới bồi tội. Không phải Lâm Lạc tự đại, từ vầng sáng mà hai người này phát ra đến xem, tu vi bọn họ bất quá là hậu thiên tầng 4 trung kỳ, đã kém hơn Lâm Lạc, hơn nữa Lâm Lạc còn có vũ kỹ trong tay. Vũ kỹ, đây cũng không phải là mỗi võ giả đều có tư cách tu tập. Người họ khác muốn được Lâm gia tặng vũ kỹ, tu vi ít nhất phải đạt tới bạo khí cảnh, còn phải có văn tự bán mình, chung thân không thể thoát ly Lâm gia mới được. Trên thực tế, không chỉ là Lâm gia, hai đại gia tộc khác là Thẩm gia cùng Lý gia của Bạch Dương Trấn, cũng chọn dùng cách làm giống nhau, dù sao vũ kỹ quá mức chân quý, sao có thể đơn giản truyền thụ cho người ngoài gia tộc. Lâm Lạc thân là Lâm gia trưởng tôn, tự nhiên quen thuộc quy định của gia tộc, có thể 100% khẳng định hai người kia không biết võ kỹ. Hai người các ngươi tới vừa vặn. Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt, hắn bây giờ còn không có thực lực làm cho Lâm Đông Bình nợ máu trả bằng máu, nhưng hai hạ nhân này đã giết thì giết, Lâm Đông Bình đồng dạng không thể làm gì được hắn. Thái độ bình tĩnh của Lâm Lạc làm cho La Hổ cùng Tôn Quý Lâm đều có loại cảm giác quyền đánh vào bông, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhưng cũng may Lâm Lạc thay bọn họ giải quyết phiền toái. Đến đây cũng đừng đi. Oa, Phế đại thiếu gia khẩu khí thật lớn, người không biết còn tưởng rằng Phế đại thiếu gia là bạo khí cảnh, thậm chí cương khí cảnh cao thủ a. Ha ha, khả năng nhận được kích thích quá lớn, mỗi ngày đều nằm mơ mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngay cả đầu cũng bị hỏng. Hai người này cười ha ha, vắt hết óc tìm mưu kế châm chọc. Lâm Lạc không chút biểu lộ mà nhìn xem hai người, ở trong ánh mắt của hắn, hai người này đã chết rồi, tự nhiên không đáng động khí cùng người chết. Lão La, trước đó vài ngày chúng ta giống như còn ở nơi này đánh chết qua một lão cẩu a. A, ta nhớ ra rồi, hình như lão cẩu kia là người hầu của Phế đại thiếu gia. Thật sự là kỳ chủ tất có kỳ phó, cũng chỉ có lão cẩu kia mới có thể đi theo một chủ nhân phế vật. Xách xách xách, thật sự là đáng thương, dù nói thế nào cũng là cẩu của mình, bị người đánh chết ngay cả thốt một tiếng cũng không dám. Không hổ là Phế đại thiếu gia. Ta nói Phế đại thiếu gia, không bằng ngươi theo dưới háng hai người chúng ta bò một vòng a. Một vòng như thế nào đủ, không bò trên ba vòng như thế nào sẽ phụ lòng danh đầu Phế đại thiếu gia. Ha ha ha. Lâm Lạc cười lành lạnh, giơ hữu quyền lên. Cái này chính là di ngôn của các ngươi sao? La Hổ cùng Tôn Quý Lâm thấy thế, nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rốt cục Lâm Lạc chịu không nổi kích thích muốn chủ động xuất thủ. Sợ Lâm Lạc sẽ cải biến chủ ý, hai người lại là lão cẩu, phế vật một trận gọi bậy. Đáng chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Lạc khiển trách một tiếng, một quyền giơ lên, nhanh hướng La Hổ nhào tới. Oa, Phế đại thiếu gia, ngươi làm gì, nhanh dừng tay, bằng không ta sẽ hoàn thủ. La Hổ còn cố ý lui ra phía sau vài bước, để chứng minh sự thật mình bị buộc bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Tôn Quý Lâm thì ôm ngực mà cười, ở trong tưởng tượng của hắn, La Hổ muốn thu thập Lâm Lạc còn không phải như đùa hài tử lên ba sao. Lâm Lạc xông đến, hổ chiến tứ tượng phát động, một quyền hóa ra tứ ảnh, năm thiết quyền đơn độc đồng thời oanh đi ra ngoài. Chiến kỹ, nụ cười trên mặt La Hổ còn không có thu hồi, trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng hoảng, trong lúc hốt hoảng đó cử động quyền muốn đánh trả, nhưng chỉ nghe thanh âm cốt toái tạp tạp tạp, xương tay của hắn ngạnh xanh bị Lâm Lạc oanh đến nát bấy, cả người cũng bị lực lượng cự đại oanh bay ra ngoài. A, a, a, La Hổ đặt mông té ngồi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như khóc quỷ. Mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng chảy xuống đất. Làm sao có thể? Tôn Quý Lâm khiếp sợ đến há to mở miệng. Tuy hắn nhận thức không ra Lâm Lạc dùng chính là một trong Lâm gia tuyệt học hộ ảnh quyền, nhưng quyền kình biến ảo này chỉ có vũ kỹ mới có thể làm được. Mà muốn tu tập vũ kỹ, hồ lực cảnh chính là yêu cầu thấp nhất. Chẳng lẽ Lâm Lạc đã sớm tiến vào hồ lực cảnh rồi? Nếu mới vừa tiến vào hậu thiên tầng 4 mà nói, căn bản không kịp nắm giữ vũ kỹ. Nếu là như vậy, lòng dạ Lâm Lạc này cũng quá thâm trầm. Rõ ràng có thể ẩn nhẫn như thế. Tôn Quý Lâm vừa giận lại giật mình nói. Lâm Lạc, dám đánh người của Đông Bình thiếu gia, ngươi sẽ phải trả giá. Đánh. Ngươi không khỏi quá đề cao mình đi. Tiếng nói cẩu Lâm Lạc lạnh như băng, một cái gấp nhảy hướng Tôn Quý Lâm đánh tới. Tiểu tạp chủng, không cần phải quá tự cho là đúng. Tôn Quý Lâm cũng không phải sợ hãi như thế nào, sở dĩ La Hổ một chiêu bị thua, hơn phân nửa là vì bị Lâm Lạc đánh trở tay không kịp, nếu không tuyệt sẽ không chịu nổi một kích. Hắn ra sức vung quyền đón chào, cũng hét lớn. Lão La, ngươi cũng đừng có ngồi đấy nữa, nhanh cùng ta liên thủ nắm bắt tiểu tạp chủng này. A, a, La Hổ nước mắt nước mũi giàn giụa, xương cánh tay của hắn đã bị đánh nát hoàn toàn, cái này như thế nào còn có thể ra tay. Hắn cũng không phải hạng người ý chí kiên nghị, nếu không tay không thể động, chân vẫn là có thể đá vài cái. Bùm, bùm, bùm. Lâm Lạc cùng Tôn Quý Lâm giúp nhau đối kích vài quyền. Tôn Quý Lâm cuối cùng hoàn toàn khẳng định Lâm Lạc có được lực lượng không thua hắn, không, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một ít. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tạp chủng này mọi cách ẩn nhẫn, trong đó tất có âm mưu. Nếu ta đem việc này hồi báo cho nhị thiếu gia biết rõ, tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Nghĩ đến đây, hắn không có ý nghĩ cùng Lâm Lạc tiếp tục dây dưa. Trong mắt nhất chuyển, đã nghĩ muốn thoát khỏi chiến cuộc, chuồn mất. Về phần La Hổ sống hay chết, hắn muốn nhúng tay vào cũng không được. muốn chạy. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hổ chiến tứ tượng lại ra, năm đạo quyền ảnh oanh kích. Cái này tương đương với năm Lâm Lạc liên thủ oanh ra một kích, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy Tôn Quý Lâm ra sức phản kích, lại chỉ miễn cưỡng hóa giải hai quyền, thình thịch bùm, còn lại tam quyền phân biệt đánh vào vai trái, ngực phải cùng trên bụng của hắn. A, a, a, Tôn Quý Lâm kêu thảm một tiếng, cả người bị lực lượng cự đại nhấc lên, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Nhưng không giống La Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, thương thế của hắn cũng không có nặng như La Hổ, dãy dụa lấy đứng lên, muốn xoay người chạy ra. Lâm Lạc nào có thể cho hắn đào thoát, một cái nhảy xa liền đuổi đi lên, hữu quyền oanh ra ở giữa sau lưng đối phương. Tôn Quý Lâm oa hét thảm một tiếng, trong miệng mạnh mẽ phun ra một đoàn máu tươi, té lăn trên đất, hừ hừ y, cùng tiếng rên rỉ của La Hổ hòa lẫn. Bởi vì thân phận trưởng tôn của Lâm Lạc, tiểu viện của hắn cũng rất đơn, cùng tiểu viện khác có cự ly tương đương. Hai trường chiến đấu này lại chấm dứt rất nhanh, rõ ràng không làm kinh động đến người nào. Lâm Lạc cười lạnh, tay trái dẫn theo Tôn Quý Lâm, tay phải mang theo La Hổ, thân hình bắn lên, hướng về phía tây nhảy nhanh mà đi. Đó là một rừng cây nhỏ, Lâm Lạc chôn cất Lưu Bá ở chỗ đó, cùng biệt viện của hắn gần kề cách hơn 100 mét, vài cái lên xuống đã đến. Lâm Lạc tiện tay hất lên, La Hổ cùng Tôn Quý Lâm đều té trước phần mộ của Lưu Bá. Quỳ xuống dập đầu, Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, tiểu tạp chủng. Ngươi không cần phải quá phận, chúng ta chính là nhị thiếu gia gia phái tới, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Quý Lâm ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Phì phò. Lâm Lạc tiện tay đánh ra một cục đá, trên mặt Tôn Quý Lâm lập tức nhiều hơn một đạo huyết hoa. Quỳ xuống. La Hổ cùng Tôn Quý Lâm liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời chậm rãi quỳ gối trước mộ phần. Bọn họ đều là đánh trúng ý niệm hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi trong đầu. Chỉ cần thoát khỏi một kiếp này, tự nhiên sẽ có Lâm Đông Bình thay bọn họ xuất đầu. Hướng Lưu Bá bồi tội. Lâm Lạc đứng ở sau lưng hai người, quăng ánh mắt bao phủ trên thân hai người La Tôn, làm cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Lưu Bá, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta a. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỷ. Chúng ta dập đầu nhận tội cho ngươi. Hai người một bên dập đầu, vừa nói lời xin khoan dung, bất quá trong lời nói lại không có một chút thành tâm. Lưu Bá, ngươi trên trời có linh thiêng. Lâm Lạc trước giết hai ác nô này, đợi sau này ổn thỏa lại chém kẻ sau màn, để cho ngươi nhắm mắt. Lâm Lạc thì thào tự nói. La Hổ, Tôn Quý Lâm vừa nghe, cái này không phải là nói Lâm Lạc rõ ràng là, nổi lên sát ý đối với hai người bọn họ sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều muốn dãy dụa đứng lên, bất quá người còn không có đứng lên. Phía sau lưng đã trúng một chưởng, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã quỵ. Lưu Bá, Lâm Lạc nhất định sẽ không để cho bọn chúng được sống quá lâu. Lâm Lạc hướng mộ bia cúi mình vái chào, nhìn cũng không nhìn hai người La Tôn, xoay người rời đi. Hai người này đã bị hắn đánh nát tâm mạch, chết không thể chết lại. Thống khoái hạ sát thủ, cũng lưu thi thể hai người ở nơi đây, Lâm Lạc có đạo lý của hắn. Hắn mơ hồ đoán được, sở dĩ Lâm Đông Bình nhiều lần khiêu khích mình, thật ra là thăm dò hư thật của Lâm Hành Nam. Lâm gia chỉ có Lâm Hành Nam một người đạt đến hậu thiên tầng 12. Chỉ cần hắn thủy chung bảo trì trạng thái đỉnh phong, Lâm Hồng Phong phải ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng Lâm Hành Nam bế quan quá lâu, Lâm Hồng Phong đã không chịu nổi, nên muốn thông qua hắn đến dò xét Lâm Hành Nam. Nếu có thể xác định Lâm Hành Nam, sau khi trùng kích vào tiên thiên cảnh thất bại bị trọng thương, Lâm Hồng Phong này tự nhiên sẽ phát động một kích cuối cùng, cướp lấy vị trí gia chủ. Nhưng chỉ cần tình huống của Lâm Hành Nam một ngày không rõ, bất luận kẻ nào cũng không dám thực sự làm gì Lâm Lạc. Nếu không, vạn nhất Lâm Hành Nam trọng trưởng đại quyền gia tộc, thu thập tính sổ lên ai cũng không chịu nổi. Lâm Lạc không chút do dự đánh chết hai người La Tôn, kia là một loại cảnh nhiếp. Tuy rừng rậm so sánh vắng vẻ, nhưng hai ngày sau đó, thi thể của La Hổ cùng Tôn Quý Lâm vẫn là bị người phát hiện. Cái này tự nhiên là ở Lâm gia nhắc lên một hồi sóng to gió lớn. Tuy tu vi hai người La Tôn không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là tùy tùng của Lâm Đông Bình, mà Lâm Đông Bình lại là cháu của Lâm Hồng Phong. Hai người này bị đánh chết còn hiển nhiên vứt xác trong rừng rậm như vậy, có thể coi là khiêu khích Lâm Hồng Phong. Nhưng ai cũng không có đem hung thủ giết người này tính đến trên đầu Lâm Lạc. Mọi người đều biết, Lâm Lạc chỉ là phế vật hậu thiên nhị tầng. Ai cũng có thể giết chết hai người La Tôn, nhưng chỉ có Lâm Lạc là không được. Điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Giết người quang minh chính đại như vậy, lại rõ ràng không có người nào hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nhưng hiện tại Lâm Lạc không đếm xỉa tới chuyện này. Hắn rốt cục phải đối mặt một vấn đề lớn nhất mà không cách nào trốn tránh. Không có tiền. 10 khỏa ngũ giai yêu hạch thuận lợi giúp hắn đến hậu thiên tầng 5. Sau khi Lâm Lạc luyện hóa viên lục giai yêu hạch, hắn phải nghĩ biện pháp đi lấy tiền. Nếu không hắn phải trở lại tốc độ tu luyện như ốc sên trước đây. Kiếm tiền như thế nào đây? Lâm Lạc mặt ủ mày trao, Nếu hắn biết luyện đan thì tốt rồi, chỉ là sinh cơ đan, tụ huyết tán. Động một chút là mấy chục lượng bạc một phần. Nếu là tăng nguyên đan mà nói, cái giá cả này sẽ cao tới ngàn lượng. Cho dù hiện tại có đan sư nào chịu thu ta làm đồ đệ, nhưng nếu có thể luyện ra thành đan không biết phải mất bao nhiêu lâu, con đường này là đừng nghĩ. Ừ, luyện đan, ta có chủ ý. Bất quá trước thử xem ý nghĩ của ta có khả năng thực hiện hay không. Lâm Lạc vội vàng đi phòng bếp lấy ra một quả trứng gà, sau khi trở lại biệt viện liền lấy giấy trắng bao lấy trứng gà, lại ngưng tụ tâm thần, ở trên tờ giấy trắng viết một cấm tự. Một bút cuối cùng rơi xuống, tờ giấy kia lập tức hóa thành mảnh vụn, lộn xộn rơi xuống, hiện ra trứng gà đầy đủ không sức trong đó mẻ. Quả nhiên đi thông. Lâm Lạc dùng sức siết nắm tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn này kế phát tài của hắn tính toán ở chỗ một mặt tài liệu luyện đan, gọi là thạch căn thảo. Bộ rễ của thạch căn thảo sinh trưởng trong đá cứng rắn, muốn đầy đủ không sức mẻ tách đi ra, cần hao phí tinh lực phi thường lớn. Bởi vì có thể làm thuốc chỉ có gốc thạch căn thảo, hơn nữa không thể có một chút tổn thương, nếu không chất lỏng trong bộ rễ sẽ nhanh chóng bốc hơi mất. Tuy thạch căn thảo cũng không phải là dược thảo hy hữu gì, một lượng bạc có thể mua được một khối nguyên phôi, nhưng một cây thạch căn thảo tách ra đầy đủ, lại đạt đến 10 lượng bạc. Có thể thấy được, trình tự tách đá này có bao nhiêu phiền toái. Nhưng Lâm Lạc có cấm tự, chỉ cần sách bút ghi tại trên hòn đá liền hóa thành mảnh vụn, thạch căn thảo trong đó dĩ nhiên là sẽ tách đi ra. Vừa rồi hắn cũng thí nghiệm qua, giấy toái mà trứng không phá, hẳn là có thể cam đoan thạch căn thảo đầy đủ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hắn dự đoán, cần chính thức thử qua mới có thể xác định. Trong ngực chỉ vẹn vẹn có 7 lượng bạc, Lâm Lạc ra Lâm phủ. Bởi vì nguyên phôi của thạch căn thảo cũng không gì lạ, Lâm Lạc rất nhanh liền đi tìm một tiểu thương, từ chỗ đối phương mua 7 khối nguyên phôi. Bởi vì cái này liên quan đến đại kế phát tài của hắn, Lâm Lạc khó tránh khỏi có chút cần cần rực rực, làm cho đại thúc bán hàng cười thầm Lâm Lạc chưa thấy qua xã hội. Trở lại tiểu viện của mình, Lâm Lạc lấy bút, sau một lúc ngưng thần tĩnh tâm, công tác liên tục, đem một cấm tự viết đến trên hòn đá. Bằng. Lâm Lạc vừa mới thu bút, cả tảng đá bỗng nhiên nổ tung, một cây thạch căn thảo đầy đủ xuất hiện ở bên trong mảnh vụn, không hề có một chút tổn thất. Thật tốt quá. Lâm Lạc dùng sức hư đánh một quyền, phấn chấn vô cùng. Cứ như vậy, Lâm Lạc lại đem 6 khối nguyên phôi biến thành 6 cây thạch căn thảo. Như vậy nửa canh giờ cũng chưa tới, hắn liền nhiều ra 70 lượng bạc. Đừng xem Lâm Lạc đơn giản như vậy liền kiếm được chênh lệch giá lớn, nhưng cái này lại không phải ai cũng có khả năng thoải mái như thế. Cho dù một tên bảo đá lão luyện cũng có tỷ lệ thất bại rất cao, chia đều 5 khối nguyên phôi có thể làm ra một gốc thạch căn thảo đầy đủ, cũng đã phi thường không tệ, mà thời gian ít nhất phải nửa tháng. Nói cách khác, một tháng chỉ có thể kiếm được 10 lượng bạc, vừa vặn duy trì một nhà ba người sinh kế mà thôi. Lâm Lạc nắm giữ cấm tự mới có thể dựa vào cái này phát tài. Nhưng cấm tự chính là cấm tự, viết liền nhau 7 chữ, Lâm Lạc lại có loại cảm giác hư thoát, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Loại mệt mỏi này cũng không phải trên thân thể, mà là mệt nhọc trên tinh thần, làm cho hắn buồn ngủ. Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Lạc mới khôi phục tinh thần, vội vàng mang đi 7 cây thạch căn thảo này xuất môn. Thạch căn thảo nghe nói là tài liệu bắt buộc để luyện chế tăng nguyên đan, bởi vậy phi thường hút hàng, căn bản không lo bán không được. Lâm Lạc ở tiệm bán thuốc dạo qua một vòng, trong túi áo liền có hơn 7 tấm ngân phiếu 10 lượng. Đương nhiên, một khỏa lục giai yêu hạch phải mất 40 lượng bạc, chút tiền ấy của Lâm Lạc mua 2 khỏa cũng không đủ. Mà hắn dùng 70 lượng bạc này toàn bộ phí ở trên nguyên phôi của thạch căn thảo. Bởi vì thể tích nguyên phôi này quả thực không nhỏ, Lâm Lạc vẫn là phân ra nhiều lần mua, từng cái mang về tiểu viện của hắn. Ghi 7 cấm tự khiến cho hắn đầu đau muốn nứt, huống chi là 70 cấm tự. Sau khi tách ra 30 mấy cây thạch căn thảo, Lâm Lạc hư thoát đến ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, trong đầu giống như có vô số cây kim đấm chích, khó chịu vô cùng. Hắn dùng đại nghị lực vượt qua, đợi cho tình huống hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, tiếp tục ở trên nguyên phôi viết lên cấm tự. Pằng, pằng, pằng. Từng khối nguyên phôi hóa thành mảnh vỡ, Lâm Lạc rốt cục chiếm được 70 cây thạch căn thảo. Điều này cũng làm cho hắn giống như chó chết nằm trên mặt đất, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả mới tính phục hồi tinh thần lại, Lâm Lạc lại ngoài ý muốn phát hiện tinh thần của mình càng thêm cứng cỏi. Không thể tưởng được viết cấm tự cư nhiên còn có tác dụng rèn luyện tinh thần, vậy sau này ngược lại có thể luyện nhiều một chút. Trong lòng Lâm Lạc nói, cầm 70 cây thạch căn thảo xuất môn, lại đi tiệm bán thuốc. Nhưng nhiều thạch căn thảo như vậy hắn cũng không dám ở một chỗ bán hết, miễn cho khiến người hoài nghi, không duyên cớ chọc vào phiền toái. Dù sao Bạch Dương Trấn tổng cộng có 5 tiệm bán thuốc, hắn ở mỗi một nhà bán hơn 10 cây, phân tán như vậy sẽ không để người chú ý. Nhưng mà hắn mới từ tiệm bán thuốc thứ tư đi ra, lại vừa vặn bị một hán tử gầy gò chừng 30 tuổi chứng kiến. Nam tử gầy này nhìn xem Lâm Lạc, lộ ra một tia hồ nghi, sau khi đi vào tiệm bán thuốc, hướng phục vụ hỏi. Vừa rồi thiếu niên kia là tới bán dược liệu. Nguyên lai là Trư đại ca. Phục vụ vội vàng biểu lộ cung kính. Đúng vậy, bán 14 cây thạch căn thảo, nguyên vẹn không chút tì vết. Hán tử gầy gò này tên là Trư Đại Hải, đúng là phục vụ tiếp đãi Lâm Lạc bán thạch căn thảo ở tiệm bán thuốc thứ hai. Người này thật cũng không đần, lập tức cân nhắc lên. Tiểu tử này có nhiều thạch căn thảo như vậy, tại sao phải đem bán ở tiệm bán thuốc bất đồng? Những thạch căn thảo kia ta đã cẩn thận kiểm tra, xác thực không một chút hư hao, hơn nữa cũng không phải hàng giả. Chẳng lẽ tiểu tử này nắm giữ bí thuật gì, có thể nhanh chóng tách nguyên phôi? Không sai, hắn hẳn là không muốn làm cho người ta hoài nghi, cho nên mới ở các tiệm bán thuốc phân tiêu. Nhưng tiểu tử này nằm mơ cũng không nghĩ ra chính là, tất cả tiệm bán thuốc trong trấn này đều là thuộc về Bạch Vân Tông. Nếu ta có thể đạt được bí thuật này, chẳng những có thể dùng phát đại tài, còn có thể mượn cái này bị Bạch Vân Tông thu làm nội môn đệ tử. Đến lúc đó trở thành bạo khí cảnh, cương khí cảnh cao thủ cũng không nói chơi, thậm chí còn có khả năng tiến vào tiên thiên cảnh. Ha ha, đến lúc đó ta chính là nhân thượng chi nhân. Nổi tiếng, hảo tử, nữ nhân xinh đẹp, ngủ phòng lớn nhất. Bất quá, tiểu tử này cũng không biết là thực lực gì, ta phải trước thăm dò hắn thoáng một chút, nếu như tự mình nuốt trôi, này chỉ có một người phát tài, nếu không chỉ có thể tự tạo phiền toái. Mang theo 15 khỏa lục giai yêu hạch, Lâm Lạc kích động về tới tiểu viện của mình, lập tức bắt đầu tu luyện. Hậu thiên ngũ tầng trung kỳ, hậu thiên ngũ tầng hậu kỳ, hậu thiên ngũ tầng đỉnh phong. Thời gian như bay, thực lực của Lâm Lạc nhanh chóng tăng trưởng. 10 ngày sau, hắn lại một lần nữa đi tới quan khẩu đột phá, không ngừng xúc tích lực lượng, đánh sâu vào hậu thiên lục tầng. Một lần, hai lần, ba lượt. Hậu thiên ngũ tầng, hậu thiên lục tầng đều là hồ lực cảnh, đột phá cũng không phải đặc biệt gian nan. Trải qua vài chục lần trùng kích, toàn thân Lâm Lạc bỗng nhiên thông suốt, chính thức tiến nhập hậu thiên lục tầng. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, hắn liền từ hậu thiên nhị tầng đạt đến hậu thiên lục tầng. Loại tốc độ tu luyện này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết tất cả mọi người. Cho dù là người có tiền, có thể đem tăng nguyên đan trở thành đồ ăn vặt, một khắc không ngừng ăn vào, cũng không có khoa trương như vậy a. Sau khi đạt tới hậu thiên lục tầng, dùng lực lĩnh ngộ của Lâm Lạc, hồ ảnh quyền thức thứ 6 tự nhiên lập tức thông hiểu đạo lý. Bất quá, dùng chân nguyên lực trước mắt của hắn cũng chỉ đủ liên tục sử dụng 9 lần lục ảnh, nhưng ngũ ảnh thì đạt đến 17 lần, tứ ảnh 31 lần. Nếu đối phó người không thông vũ kỹ, lục ảnh có thể thuấn sát một võ giả đồng cấp. Trong nội tâm Lâm Lạc cười lạnh, nếu Lâm Đông Bình lại đến khiêu khích mà nói, vậy thì trực tiếp cắt đứt tay chân của hắn. Ngu yêu hạch tiêu hết 600 lượng bạc của hắn, hiện tại chỉ còn có 100 lượng bạc. Nhưng thất giai yêu hạch một khỏa phải mất 100 lượng bạc, Lâm Lạc phải đi kiếm tiền nhiều hơn. Vừa vận dùng để rèn luyện tinh thần lực của ta, một võ giả ngoại trừ phải có một khí lực cường kiện ra, tinh thần kiên cường cũng là không thể thiếu. Gia Gia đã từng nói qua, sau khi đạt tới hậu thiên thập tầng, võ giả có thể phóng thích uy áp bản thân, nếu ý chí không kiên định, chỉ cần ở dưới uy áp đã mất hết ý chí chiến đấu. Lâm Lạc một chuyến xuất môn, mỗi lần đều mua 20 khối nguyên phôi thạch căn thảo, tới lui lui 5 lần mới hao tốn sạch sẽ 100 lượng bạc. Hắn ngưng thần, bắt đầu dùng cấm tự làm nát nguyên phôi, đã có thể kiếm tiền, lại là một loại rèn luyện đối với tinh thần. Đau đầu chết rồi. Trải qua 2 lần trước kia rèn luyện, hiện tại Lâm Lạc có thể một hơi viết, lên 17 cấm tự mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng cảm giác giống như kim đâm đầu này tuyệt không dễ chịu, làm cho Lâm Lạc nôn khan không thôi. Lại đến, tiếp tục, ngừng nghỉ ngơi một chút, gần nửa ngày xuống, 100 khối nguyên phôi toàn bộ tách hoàn thành. Tuy Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại treo nụ cười hài lòng, tinh thần của hắn lại được rèn luyện rất tốt, càng thêm ngưng tụ, cứng cỏi. Đem 100 cây thạch căn thảo chia làm 5 phần, Lâm Lạc ở 5 tiệm bán thuốc phân biệt bán thạch căn thảo, túi tiền lập tức phồng lên. Nhưng làm cho Lâm Lạc khó chịu chính là lần này tiểu nhị trong tiệm đặc biệt chăm chú, đem thạch căn thảo lật qua lật lại kiểm tra, ở tiệm bán thuốc thứ nhất đã lãng phí hắn gần một canh giờ thời gian. Tới tiệm bán thuốc thứ hai thì càng tốt, rõ ràng đụng vào một kẻ say, vừa vào chính là đối với hắn oanh ra một quyền, nếu không phải hắn đột phá đến hậu thiên lục tầng, ở dưới bất ngờ này còn xém chút trúng chiêu. Năm tiệm bán thuốc đi xong, Lâm Lạc như mong muốn mua đến 9 khỏa thất giai yêu hạch, nhưng hắn là buổi chiều xuất môn, hiện tại bóng đêm thâm trầm, sắp muốn tiếp cận nửa đêm. Có thể thấy được phục vụ trong tiệm bán thuốc dây dưa như thế nào. Nhưng làm cho Lâm Lạc phiền não cũng không phải cái này, mà là phát sầu cửu giai yêu hạch trở lên nên đi đâu mua đây. Mãnh thú thể chất cường hoành, thông thường mà nói võ giả cùng giai xa xa không phải đối thủ của mãnh thú, trừ khi là trong thiên tài trong cùng cấp. Mãnh thú hậu thiên ngũ tầng, hậu thiên thất tầng còn dễ nói, tự nhiên có hậu thiên lục tầng, hậu thiên bát tầng võ giả có thể đánh chết. Nhưng mãnh thú hậu thiên cửu tầng phải là võ giả cương khí cảnh mới có thể chấn áp được. Nhưng võ giả cương khí cảnh vô luận ở nơi nào đều là cao thủ đứng đầu bị người kính sợ, căn bản không cần vì sinh kế hoặc là tài nguyên tu luyện mà lo lắng, còn cần đi đánh chết yêu hạch kiếm tiền sao? Bởi vậy, trong tiệm bán thuốc bát giai yêu hạch chính là hàng khan hiếm, mà cửu giai yêu hạch là có tiền mà không mua được, tuy cái giá này đã chạy đến 1.000 lượng bạc. Hiện tại tuy Lâm Lạc chỉ có hậu thiên lục tầng, vốn dĩ hỗn độn dung lô thần kỳ, hắn tiến cảnh cực nhanh, cách hậu thiên bát tầng, cửu tầng cũng không xa xôi, đây chính là vấn đề lớn bức thiết hắn đi giải quyết. Nếu không được, ta chỉ có thể tự mình đi Thanh Mông Sơn săn thú. Tuy mãnh thú so với võ giả bình thường khó chơi hơn, nhưng ta có hồ ảnh quyền, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Huống hồ, võ giả không thông qua sinh tử đại chiến chính thức, há có thể chính thức phát triển. Gia tộc tân niên tế điển còn có hơn một tháng, phàm là đệ tử gia tộc đều có thể tham gia luận võ. Năm rồi ta không biết bị nhiều ít người chê cười, gia gia trùng kích tiên thiên cảnh cũng là vì ta. Truyền thuyết nói tiên thiên cảnh cường giả đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Nếu gia gia bước vào tiên thiên cảnh, tự nhiên có thể làm cho ta an an ổn ổn đi qua cả đời. Những chuyện này ta đều biết, nhưng Lâm Lạc ta đường đường một nam tử Hán, há có thể vĩnh viễn sống ở dưới bảo hộ của Gia Gia. Gia Gia, ta làm cho ngươi thất vọng lâu như vậy rồi, lúc này đây tân niên tế điển, ta nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, tuyệt sẽ không một lần nữa cho lão nhân gia người mất thể diện. Lâm Lạc chăm chú nắm tay, nghĩ đến mục quang hiền hòa của Lâm Hành Nam trước khi bế quan, con mắt hắn không khỏi có chút ẩm ướt. Đánh sâu vào tiên thiên cảnh là phi thường nguy hiểm, một khi thất bại, thậm chí khả năng xuất hiện tu tình huống vi rút lui, trọng thương mà chết. Ân. Lâm Lạc đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, hắn ngầm trộm nghe đến tiếng vang kỳ dị. Nhưng trong hẻm nhỏ một mảnh đen kịt, hắn cái gì cũng không thấy. Lâm Lạc tiếp tục đi lên phía trước, nhưng không lâu lại nghe đến tiếng vang, hắn lần này xoay người qua. Tàn nguyệt bỏ ra ánh sáng ảm đạm, trong bóng tối hiện ra ba bóng người, đều là nam tử khoảng 30 tuổi, một cái gầy gò, một cái mặt thẹo, một cái mắt tam giác. Mục quang của Lâm Lạc ngưng tụ, dĩ nhiên nhận ra hán tử gầy gò kia đúng vậy tiểu nhị trong một tiệm bán thuốc, mà mắt tam giác kia thì là kẻ say đánh lén hắn. Tuy căn cốt của hắn không tốt, khó coi, nhưng đầu óc lão cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ đến đối phương là phát hiện cái gì, muốn từ trên người hắn thu hoạch bí phương tách nguyên phôi thạch căn thảo. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Lâm Lạc nhàn nhạt nói, nhưng chân nguyên lực toàn thân đã điều động, hắn quyết định vừa ra tay sẽ dùng thủ đoạn lôi đình xử lý một người đối phương. Từ vầng sáng trên thân ba người này phát ra đến xem, tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm đều là hậu thiên lục tầng, trong đó hán tử gầy gò này đã đạt đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong. Mười mấy ngày nay Trư Đại Hải vẫn là cầu trời cầu đất, cầu mong Lâm Lạc xuất hiện. Lúc này Lâm Lạc đã bị bọn họ vây quanh, đối phương hết thảy đều sẽ trở thành vật trong bàn tay hắn, hắn kích động đến mắt đỏ lên. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem bí phương ngươi có thể rất nhanh tách nguyên phôi thạch căn thảo giao ra đây, nếu không, hắc hắc, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lâm Lạc hai tay siết lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng có chối bỏ. Nói cho ngươi biết, năm tiệm bán thuốc trong Bạch Dương Trấn đều là Bạch Vân Tông ta mở. Mười mấy ngày nay ngươi tổng cộng bán 170 cây thạch căn thảo. Ha ha, chẳng lẽ ngươi thuê 170 công nhân thay ngươi làm việc sao? Trư Đại Hải cười lạnh nói, hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chủ yếu là muốn cho tinh thần của Lâm Lạc hỏng mất, đem bí phương giao đi ra, đỡ phải hắn còn muốn nghiêm hình bức cung. Đương nhiên. Sau khi bí phương tới tay, tự nhiên phải giết người diệt khẩu. Đừng nghĩ chạy trốn, tuy thực lực ngươi không kém, nhưng chỉ có hậu thiên lục tầng trung kỳ. Chúng ta đây chính là ba hậu thiên lục tầng, lão tử là hậu thiên lục tầng đỉnh phong, động thủ mà nói, ngươi chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Lạc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hôm nay phục vụ của năm tiệm bán thuốc đều cố ý kéo dài thời gian, đây nhất định là bị đối phương nhắc nhở. Ban ngày không tốt ra tay, đêm tối không trăng mới là thời gian giết người cướp của tốt nhất. Vì do thám biết thực lực của hắn, miễn cho đá trúng thiết bản, còn làm cho mắt tam giác làm bộ kẻ say cùng mình thử qua một chiêu. Bất quá, mặc dù ba người đối phương biết rõ trình tự tu vi cảo Lâm Lạc, nhưng tu vi cùng thực lực là không thể hoàn toàn ngang bằng. Hộ ảnh quyền của Lâm Lạc vừa ra, thực lực tự nhiên tăng cao. Lâm Lạc mỉm cười. Ta cảm thấy nơi này dùng để chôn xương cho ba người các ngươi cũng không phải sai. Tiểu tạp chủng, còn dám mạnh miệng. Mắt tam giác tính cách vô cùng xúc động, đã hướng Lâm Lạc vọt tới. Trừ lão đại, đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là trước bắt tiểu tử này, lại chậm rãi khảo vấn. Mặt thẹo quay đầu nhìn Trư Đại Hải nói ra. Hảo. Hai người đồng thời cất bước, hướng Lâm Lạc ép tới. Nhưng chỉ là một khe hở ngắn ngủi như vậy, Lâm Lạc đã phát uy. Hồ đà lục hợp. Lâm Lạc ra tay chính là tuyệt kỹ mạnh nhất trước mắt hắn nắm giữ, một quyền oanh ra, lập tức huyễn hóa thành 7 đạo quyền ảnh, hướng mắt tam giác đổ ập xuống. A, vũ kỹ. Mắt tam giác kinh hãi gần chết, tuy nâng trưởng phong khán trụ hai quyền, nhưng năm quyền còn lại chân chân thật thật đánh vào lồng ngực của hắn. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Năm quyền qua đi, lồng ngực của mắt tam giác rõ ràng xuất hiện một cái động lõm thật sâu. Hắn vẫn không thể tin được, run rẩy duỗi ra hai tay chỉ chư đại hải cùng mặt thẹo, sau đó thân thể ầm ầm đổ ngược lại, máu tươi tràn ra, ở dưới thân thể của hắn tạo thành một cái huyết đoàn. Cái gì? Chư đại hải cùng mặt thẹo đều là quá sợ hãi, bọn họ như thế nào cũng khó có khả năng nghĩ đến, tu vi Lâm Lạc cùng mắt tam giác tương tự, rõ ràng lại có thể một kích chết ngay đồng bạn của chúng. Vũ kỹ, chư lão đại, hắn biết vũ kỹ. Sau khi khẽ giật mình, mặt thẹo mới hồn trở lại, khàn giọng thét to. Gào cái gì? Tuy sắc mặt chư đại hải cũng rất khó coi, nhưng cũng không có quá mức bối rối, mà là gắt gao nhìn xem Lâm Lạc. Trách không được không có sợ hãi, nguyên lai là học được một môn vũ kỹ. Bất quá, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có vũ kỹ. Hắn thoáng cái rút đoản kiếm bên hông ra nói. Tiểu tạp chủng, lão tử trước chặt tay chân của ngươi, lại chậm rãi ép hỏi. Đến lúc đó, ngươi duy nhất có thể yêu cầu xa vời đúng là nhanh được chết. Nói nhảm thật nhiều. Sau khi Lâm Lạc quét dọn một địch nhân, tin tưởng tăng nhiều, một bước xa lao ra, mục tiêu nhắm ngay mặt thẹo. Móa nó. Mặt thẹo nhịn không được mắng một tiếng, có vũ kỹ hay không đối với võ giả mà nói hoàn toàn chính là khác biệt trời và đất. Mắt tam giác một kích bị mất mạng, máu còn chảy đầm đìa kia bày ở trước mặt, hắn nào dám đi đấu mũi nhọn của Lâm Lạc. Trốn, trốn, trốn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là tránh đi mũi nhọn, để cho chư đại hải đi đánh chủ lực, hắn từ bên cạnh kiềm chế. Tuy uy lực vũ kỹ cường đại, nhưng phụ tải đối với võ giả cũng đồng dạng cự đại, căn bản không có khả năng liên tục sử dụng mấy lần. Nhất cổ tác khí, nhị suy, tam kiệt, chỉ cần hao hết chân nguyên lực của Lâm Lạc, chẳng lẽ hai người bọn họ còn dọn dẹp không được một thiếu niên miệng còn hôi sữa sao? Nhưng chư đại hải lại giận dữ, quát. Ngoài nó ngươi trốn cái gì? Chế trụ tiểu tử kia, chỉ cần một hơi thời gian lão tử liền có thể phế hắn đi. Mặt thẹo cắn răng một cái, không hề trốn tránh, mà là cố lấy hai đấm hướng Lâm Lạc oanh tới. Muốn chết? Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hồ đà lục hợp sử xuất lần nữa, bảy đạo quyền ảnh phô thiên cái địa. Bùm! Mặt thẹo bị oanh bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong, nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, hai con mắt giống như cá chết trừng mắt nhìn chư đại hải, giống như đang nói. Ngươi không phải nói chỉ cần một hơi thời gian liền có thể xử lý tiểu tử kia sao? Dưới thân thể của hắn đồng dạng chảy ra đại lượng máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị oanh đến bấy nhầy, chết đến không thể chết lại. Chư đại hải hoảng hốt, mặc dù hắn biết Lâm Lạc tu luyện vũ kỹ, nhưng thật không ngờ vũ kỹ của đối phương rõ ràng cường đại như vậy. Tuy mắt tam giác bị Lâm Lạc một kích mất mạng, nhưng hắn còn tưởng rằng là bị Lâm Lạc đánh bất ngờ tay không kịp, nhưng mặt thẹo đồng dạng bị Lâm Lạc giết chết ngay lập tức, đủ để chứng minh Lâm Lạc cường đại rồi. Nhưng hắn chứng kiến khuôn mặt Lâm Lạc có chút trắng bệch, tin tưởng lại nổi dậy. Tuy uy lực vũ kỹ cường đại, nhưng phụ tải đối với thân thể cũng là cự đại, Lâm Lạc giết hai võ giả cùng giai há có thể điềm nhiên như không. Vừa vặn, hai cái ngu xuẩn này chết chẳng những tiêu hao đại lượng chân nguyên lực của đối phương, cuối cùng đại bí mật này còn có thể bị mình độc hưởng, không có kết quả nào tốt hơn chuyện này. Chư đại hải càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi cười ha ha, nắm lấy đoản kiếm hướng Lâm Lạc đuổi theo. Tiểu tử, tình trạng hiện tại của ngươi cũng đến sơn cùng thủy tận đi à nha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão tử còn phải cảm ơn ngươi giúp ta giết chết hai cái ngu xuẩn này, ít đi hai người biết bí mật. Xoạt xoạt xoạt, đoản kiếm huy vũ xuất ra đạo đạo ngân huy, giống như bầy xà nhảy múa cùng loạn, hướng Lâm Lạc cuốn tập đi tới. Ngân xà phệ tượng. Đối phương hiển nhiên cũng là vận dụng vũ kỹ, bốn đạo bóng kiếm chia ra tấn công vào tứ chi của Lâm Lạc. Muốn nhất cử phế bỏ tứ chi của Lâm Lạc. Bất quá, chỉ có tứ kiếm mà thôi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hổ chiến tứ tượng đánh ra, lập tức năm đạo quyền ảnh đón đánh mà đi. Đinh, đinh, đinh, đinh. Bốn đạo quyền ảnh phân biệt đụng vào trên thân kiếm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lâm Lạc thoải mái hóa giải một kích sát chiêu này của đối phương. Một quyền cuối cùng ở trong ánh mắt không thể tin của chư đại hải, chân chân thật thật đánh vào trước mặt đối phương. A, a, a. Chư đại hải kêu thảm một tiếng, xương mũi đã bị sinh sinh cắt đứt, mặt mũi tràn đầy máu tươi, có vẻ dữ tợn vô cùng. Hắn chỉ vào Lâm Lạc, khó nén vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kỳ thật bộ vũ kỹ này của hắn cũng không kém hồ ảnh quyền bao nhiêu, đạt tới cảnh giới cao nhất cũng có thể xuất liên tục 8 kiếm, uy lực cường đại. Chỉ là giới hạn trong ngộ tính, chư đại hải chỉ có thể đồng thời đánh ra tứ kiếm, tương đương với hồ ảnh quyền tam ảnh. Nhưng chỉ là tam ảnh này cũng làm cho hắn hoành hành vô kỵ. Ít có địch thủ, nhưng Lâm Lạc căn cốt cực kỳ kém, bất quá ngộ tính lại là quái thai, hắn cũng chỉ có tự nhận không may.

nhưng mọi người biết rõ hắn đã bị bại. Lâm Lạc làm sao lợi hại tới như thế? Phải biết rằng cảnh giới có thể dựa vào đan dược, như tăng nguyên đan để tăng lên cấp tốc, nhưng vũ kỹ chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của mình mà lý giải. Đều nghe nói Lâm gia đại thiếu là phế vật, nhưng phế vật có thể đem thiên tài cùng cảnh giới đánh không còn lực đánh trả sao? Thiên tài, cùng giai là vô địch, đó là tuấn kiệt trong bao người. Lúc này trái lại không còn ai nghĩ Lâm Lạc cuồng ngạo, có thể làm được cùng giai vô địch, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cuồng ngạo một chút lại tính là gì đây? Đây là thế giới mà thực lực quyết định hết thảy. Lâm Lạc biểu hiện ra lực lượng làm người kinh diễm tuyệt đối, tự nhiên nên thu hoạch được sự tôn trọng. Có phục hay không? Lâm Lạc đem Lâm Đông Bình dẫm dưới chân, không hề lưu lại chút tình cảm. Cái chết của Lưu Bá đã phán quyết tử hình cho Lâm Đông Bình, nhưng hiện tại Lâm Lạc còn chưa thể giết Lâm Đông Bình, trừ phi hắn dự tính ngày sau chỉ có thể lưu lạc tha hương. Nhưng tuy không thể giết, cũng không có nghĩa Lâm Lạc không làm nhục hắn chút khẩu ác khí. Lâm Lạc, ngươi chờ xem. Trừ phi hiện tại ngươi giết ta, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm giáo huấn. Lâm Đông Bình chảy cả nước mắt, hắn là thiên chi kiêu tử, có bao giờ từng chịu tội thế này? Ồn ào. Lâm Lạc dùng lực dẫm xuống, Lâm Đông Bình nhất thời phát ra tiếng gào như bị chọc tiết. Lâm Đại Thiếu, dù sao Trầm Nguyệt Lam cũng là chủ nhân, hiện tại không còn đơn thuần luận võ mà là ngược đãi, nàng chỉ có thể đứng ra khuyên nhủ. Làm người khoan dung mà độ lượng, ngươi thắng là được rồi. Một hồi luận võ tốt đẹp lại bị Lâm Lạc biến thành như vậy. Điều này làm Trầm Nguyệt Lam phi thường tức giận, trong giọng nói mơ hồ có ý của trách. 3. Lâm Lạc đá ra một cước, đem Lâm Đông Bình đá bay xuống lôi đài, nhìn Trầm Nguyệt Lam cười nhạt. Kế tiếp là do Trầm Đại Tiểu Thư tự mình ra tay sao? Nữ nhân này là bạo khí cảnh cao thủ hàng thật giá thật, quang vượng trên người phải mạnh hơn Lâm Đông Bình gấp 10. Nhưng Lâm Lạc không có đường lui, hắn muốn lấy được Thiên La Mục Kim nhất định phải chiến thắng hết thảy đối thủ. Chẳng qua sử dụng lôi bạo sát cùng lục ảnh. Lâm Lạc tin tưởng hai đại tuyệt chiêu đều xuất hiện cho dù là hậu thiên thất tầng hắn, cũng có lực đánh một trận. Gương mặt Trầm Nguyệt Lam âm trầm, chẳng những nàng có thiên tư thật cao, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc, đừng nói là những thiên tài trẻ tuổi đều khúm núm dưới váy của nàng, cho dù là ánh mắt của những tộc thúc tộc bá khi nhìn nàng cũng vô cùng lửa nóng. Ở Trầm gia, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, chẳng khác gì trăng sáng trên bầu trời, bất kỳ nam nhân nào đều như những ánh sao vây quanh nàng chuyển động. Trầm đại tiểu thư có bao giờ từng bị nam tử xem thường qua như thế? Trong nội tâm nàng căm hận, hạ quyết tâm phải đánh bại Lâm Lạc, để cho hắn phải trả giá thật nhiều vì sự vô tri của chính mình. Ha ha, Nguyệt Lam là chủ nhân của Yến hội, làm gì có đạo lý tự mình ra trận? Còn chưa đợi Trầm Nguyệt Lam nói chuyện, Trầm Giật Trần lại như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, cản lại lời nói của nàng. Tuy rằng Trầm Nguyệt Lam không cam lòng, nhưng không dám cãi lời Trầm Giật Trần, không nói một lời, sắc mặt phi thường khó xem. Trầm Giật Trần vỗ vỗ vai Lâm Lạc, lộ ra dáng mỉm cười thâm ý, sau đó lại vẫy vẫy tay với Trầm Nguyệt Lam, đi xuống lôi đài. Trầm Nguyệt Lam đi theo xuống dưới, đi tới lối rẽ nàng không nhịn được hỏi. Ra ra, vì sao không cho cháu ra tay? Trầm Giật Trần thoáng trầm mặc, nói. Lâm Lão Nhi có thể đã đột phá tới tiên thiên cảnh. Cái gì? Trầm Nguyệt Lam tuy đã có suy đoán như thế, nhưng từ miệng Trầm Giật Trần nói ra làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi ta có thử qua, tiểu tử đó kích hoạt gần 31 khiếu huyệt. Sắc mặt Trầm Giật Trần ngưng trọng. Cái gì? Chỉ kích hoạt gần 31 khiếu huyệt cũng có thể đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh. Sắc mặt Trầm Nguyệt Lam đại biến. Khi nàng ở hậu thiên lục tầng, tổng cộng có 74 khiếu huyệt hoạt hóa. Hơn nữa, có gia tộc liên tục cung cấp tăng nguyên đan, ở lúc 17 tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh. Nếu bọn họ biết được Lâm Lạc lúc ở đan tu nhất hệ hoạt hóa 7 khiếu huyệt, chỉ sợ càng thêm giật mình đến ngất xỉu. Phải, nghe nói tiên thiên cảnh cường giả có thể giúp phạt cân tẩy tủy, giúp tinh tiến tu vi, chỉ sợ tiểu tử đó đột nhiên tăng mạnh là, bởi vì Lâm Lão Nhi đã đạt tới được tiên thiên cảnh. Trên mặt Trầm Giật Trần thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Hắn cùng Lâm Hành Nam, Lý Quảng Vũ năm xưa đều là đệ tử kiệt xuất của gia tộc, từ lúc còn trẻ tuổi đã bắt đầu tranh đấu, luôn đấu mãi cho tới tuổi già, đột nhiên biết được thực lực lão đối thủ bỗng nhiên vượt qua mình, điều này làm cho hắn thổn thức không thôi. Gia Gia, nếu như vị kia của Lâm Gia thực sự đột phá tới tiên thiên cảnh, vậy tại sao Lâm Gia có thể bình tĩnh như vậy, chúng ta cùng Lý Gia đều đã bị tiêu diệt. Cháu không hiểu, ở mặt sau còn có vấn đề. Trầm Giật Trần lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác. Sau tân niên tế điển, Gia Gia sẽ an bài cháu đi tới một chỗ, nếu cháu biểu hiện nổi bật, về sau nói không chừng còn có cơ hội tiến vào tiên thiên cảnh thì sao? Cái gì? Trong khoảnh khắc Trầm Nguyệt Lam quên mất chuyện Lâm Lạc gây khó chịu cho nàng, thần tình ngạc nhiên kích động. Gia Gia, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Đừng nóng vội, đến lúc đó cháu sẽ biết. Sự tình hôm nay không cần để trong lòng, cho dù tiểu tử đó tìm được tiên thiên cảnh cường giả phạt cân tẩy tủy, nhưng hậu thiên lục tầng đỉnh sẽ biến thành cực hạn của hắn, cả đời vô vọng đột phá bạo khí cảnh. Nguyệt Nhi, ánh mắt của cháu nên phóng được lâu dài, loại tiểu tốt như vậy, chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể trên đường đi của cháu, căn bản không xứng trở thành đối thủ của cháu. Dạ, ra ra. Nếu Trầm gia không còn ai khiêu chiến, mà hai gã tuấn kiệt cực mạnh của Lâm gia cùng Lý gia đã bị đánh bại, tự nhiên không còn ai dám đi lên giao thủ cùng Lâm Lạc. Trầm Nguyệt Lam rất nhanh liền nghiêm mặt tuyên bố Lâm Lạc thắng lợi, đem Thiên La Mục Kim ném cho hắn. Yến tiệc tới đó đã qua loa kết thúc, nhưng không ai cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến một phế vật quật khởi. Mà ý vị sau lưng sự quật khởi kia như thế nào, mọi người đều cảm nhận được cỗ áp lực nặng nề. Sau khi lấy được Thiên La Mục Kim, Lâm Lạc liền tìm lý do rời khỏi yến hội trước tiên. Vừa đi ra khỏi Trầm gia, biểu tình hung hăng càn quấy trên mặt hắn lập tức thu liễm sạch sẽ, lộ ra nét tươi cười thản nhiên thoáng hiện. Việc này phi thường thuận lợi, hắn chẳng những lộ ra tin tức Lâm Hành Nam có thể đã đột phá tiên thiên cảnh, tạo thành áp lực lớn lao đối với mọi người, nhưng còn ngoài ý muốn lấy được một khối Thiên La Mục Kim, có được hy vọng lập tức đột phá. Lâm Hoành Phong nhìn thấy gương mặt bầm tím của Lâm Đông Bình, vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Lạc dùng lực lượng bản thân đem ngươi đánh bại. Sắc mặt Lâm Đông Bình đỏ bừng, nhưng dù sao mặt hắn sưng thành đầu heo cũng khó thể nhìn ra, hắn cắn răng gật gật đầu nói. Già già, ngài nhất định phải báo thù cho cháu. Cháu nuốt không trôi cơn tức này. Ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy. Lâm Hoành Phong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hắn là hậu thiên lục tầng, ngươi cũng là hậu thiên lục tầng, vì sao ngươi lại thất bại? Thua không sao cả, nhưng thân là một võ giả cần nhất là có một trái tim biết tiến tới. Ngươi ngay cả tín nhiệm chiến thắng đối thủ cũng không có, thật sự làm lão phu quá thất vọng. Ra ra, cháu sai lầm rồi. Lâm Đông Bình cũng không dám cãi lại Lâm Hoành Phong, lập tức cúi đầu xuống. Lâm Hoành Phong cũng không tiếp tục trách móc hắn quá nặng nề, dù sao thiên phú của Lâm Đông Bình dành ra đó, 16 tuổi đạt tới hậu thiên lục tầng, đi nơi nào cũng là một thiên tài. Sở dĩ hắn mắng nghiêm khắc như vậy, cũng chỉ muốn cho Lâm Đông Bình không cần quá mức ỷ lại vào hắn, một võ giả không có được trái tim cường giả, dù có tu vi cường giả cũng vô ích. Hắn vỗ vỗ đầu Lâm Đông Bình, nói, căn cốt của Lâm Lạc lão phu đã tự mình thí nghiệm qua, quả thật là kém cỏi vô cùng. Bằng vào hắn thì đời này đừng mơ tưởng đạt tới hậu thiên lục tầng, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là lão quỷ đạt tới tiên thiên cảnh, thay Lâm Lạc phạt cân tẩy tủy. Lời nói của Lâm Hoành Phong cũng giống như Trầm Giật Trần, đây cũng là khả năng mà bọn hắn có thể nghĩ tới. Nếu như Lâm Lạc lại nói ra sự thật, bọn hắn trái lại sẽ nghĩ Lâm Lạc lừa gạt bọn hắn. Sắc mặt Lâm Đông Bình thật khó xem, nói, ra ra, nếu như lão bất tử kia đã đạt tới tiên thiên cảnh, chúng ta làm hết thảy chẳng phải là uổng phí. Sự tình cũng không tệ như ngươi nói, đại ca ngươi đang ở Thanh Mông Sơn lịch lãm, đập vào hậu thiên cửu tầng, mặc kệ có thành công hay không, đều có thể lấy được danh đầu trong lần tế điển tân niên năm nay. Nếu như hắn có thể được Bạch Vân Tông chọn lựa, cũng không phải không có khả năng trở thành tiên thiên cảnh cường giả. Bạch Vân Tông, tiên thiên cảnh, Lâm Đông Bình giật mình. Lâm Hoành Phong thoáng do dự, nói, năm nay ngươi cũng có khả năng đạt được một danh ngạch trong 10 người, cũng được, hiện tại nói cho ngươi biết đi. Lâm Đông Bình liền lộ vẻ như lắng nghe. Bạch Vân Tông là một siêu cấp môn phái, trong tông có vài vị tiên thiên cảnh cường giả. Làm sao có thể? Câu nói đầu tiên của Lâm Hoành Phong làm Lâm Đông Bình hoảng sợ. Ở trong lòng người bình thường, tiên thiên cảnh chẳng khác gì như thần linh, vạn năm khó thể xuất hiện một người, hiện tại còn nói trong một môn phái có tới vài người, điều này còn không dọa người nhảy dựng. Lâm Hoành Phong cũng không giải thích, tiếp tục nói. Mỗi cách 3 năm, Bạch Vân Tông sẽ đem đệ tử ưu tú của tam đại gia tộc mang vào Thanh Mông Sơn tiến hành thí luyện, nếu như biểu hiện nổi bật sẽ có cơ hội trở thành đệ tử Bạch Vân Tông, đây chính là một lần đại kỳ ngộ. Năm đó lão quỷ kia đã được Bạch Vân Tông thu làm đệ tử ký danh, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Còn có Trầm Dật Trần, Lý Quảng Vũ, đều được thu tiến vào Bạch Vân Tông. Hắc hắc, tam đại gia tộc nói nghe thật hay, kỳ thật chẳng qua chỉ là hạ thần của Bạch Vân Tông, thay bọn hắn thống trị Bạch Dương Trấn mà thôi. Đối với Bạch Vân Tông mà nói, cân bằng thế lực tam đại gia tộc mới là trọng yếu nhất, lão quỷ đó đạt tới tiên thiên cảnh chưa chắc đã là phúc khí đâu. Ánh mắt Lâm Đông Bình chợt sáng lên. Ra ra, ý của ngài là Bạch Vân Tông sẽ không nguyện ý chứng kiến, trong tam đại gia tộc có tiên thiên cảnh cường giả xuất hiện, dao động địa vị chủ quân tuyệt đối của bọn họ. Không sai. Lâm Hoành Phong gật đầu. Cho dù lão quỷ đó đạt tới tiên thiên cảnh thì thế nào, Bạch Vân Tông có được mấy vị tiên thiên cảnh cường giả? Bây giờ chỉ mới là suy đoán. Nếu như đã chứng minh Lâm Hành Nam thực sự đạt tới tiên thiên cảnh, chỉ sợ là đã đến tai họa của hắn. Đông Bình, nếu như ngươi được Bạch Vân Tông tuyển làm đệ tử ký danh, không cần e ngại đi nhờ vả, ở mặt ngoài đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia, nhưng ngầm xúc tích lực lượng cùng nhân mạch, chờ đợi qua mấy năm, thành tựu tiên thiên đại đạo, sau đó phá vỡ Bạch Vân Tông. Đến lúc đó cả Bạch Dương Trấn sẽ là thiên hạ của Lâm gia chúng ta. Gia gia, cháu biết nên làm như thế nào. Về phần Lâm Lạc, ngươi cũng không cần để ý trong lòng. Cực hạn của phạt cân tẩy tủy là hậu thiên lục tầng. Tiểu tử đó tuyệt đối không thể đạt tới bạo khí cảnh. Ngươi chỉ cần nhanh chóng đột phá tới hậu thiên thất tầng, có thể tự tay đánh bại hắn. Dạ, gia gia, hiện tại cháu lập tức bế quan, đập vào hậu thiên thất tầng. Nhất định ở trong tân niên tế điển đạt tới bạo khí cảnh, tự tay đánh bại Lâm Lạc lấy lại thanh danh cho mình. Đây mới là cháu trai của Lâm Hoành Phong ta. Lâm Lạc quay trở lại biệt việc của mình, liền tranh thủ đóng cửa lại, lấy ra thiên la mục kim. Khối kim trúc tản ra vẻ sáng bóng mê người, đối với Lâm Lạc mà nói chẳng khác gì thức ăn vô cùng mỹ vị, hấp dẫn hắn muốn nuốt chửng vào. Khoanh chân ngồi xuống, hai tay Lâm Lạc cầm lấy thiên la mục kim, hỗn độn dòng lô vận chuyển. Từ đỉnh trong thức hải ầm ầm chấn động, phóng xuất ra lực lượng bàng bạc, nhanh chóng đem tinh hoa của thiên la mục kim rút vào trong cơ thể Lâm Lạc. Năng lượng trong khối thiên la mục kim tuyệt đối có thể so sánh được với bát giai, thậm chí là yêu hạch cửu giai, nhưng năng lượng bên trong lại cực kỳ dịu ngoan, không hề tạo thành chút phiền phức nào cho Lâm Lạc. Hơn nữa kim hệ chân nguyên lực luyện hóa được lại cực kỳ trong veo, ở trình độ chất lượng một tia chân nguyên lực có thể so sánh được gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, vô số tạp chất từ trong kim hệ đan hạch phát tiết ra ngoài, làm viên đan hạch càng ngày càng tinh thuần, nguyên bản giống như vàng ròng hiện tại lại xuất hiện cảm giác mờ ảo như lưu ly, làm cho người ta có cảm xúc vô cùng thần thánh, vô cùng trang trọng. Chân nguyên lực xúc tích, bắt đầu chuẩn bị trùng kích hậu thiên thất tầng. Lần đầu tiên bắt đầu trùng kích, chân nguyên lực giống như hồng thủy ngập trời, trùng kích lên trạm kiểm soát của hậu thiên thất tầng, nhưng cửa ải này lại vô cùng kiên cố, đem toàn bộ chân nguyên lực va chạm trở về. Thất bại. Lâm Lạc cũng không trông cậy chỉ một lần liền trùng kích thành công, tiếp tục luyện hóa thiên la mục kim, tăng cao tích tụ kim hệ chân nguyên lực, tiếp tục trùng kích. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Một lần lại một lần thất bại, chỉ đổi lấy một lần lại một lần trùng kích mạnh mẽ. Hắn biết cửa ải hậu thiên thất tầng tuyệt đối không trói buộc được hắn. Lần 11, 25, 47. Kim hệ chân nguyên lực trong cơ thể Lâm Lạc đạt tới cực hạn, chỉ cần tiếp tục gia tăng thêm một chút hắn sẽ bạo đan. Trùng kích. Trùng kích, trùng kích, toàn thân Lâm Lạc ầm ầm chấn động, trong thân thể bỗng nhiên thông suốt, kim đan hạch trong đan điền nhất thời cấp tốc bành trướng, nháy mắt mở rộng gấp 10 lần. Ba ba ba, trong nháy mắt lại có ba khiếu huyệt được hoạt hóa. Bạo khí cảnh quả nhiên là một đường danh của võ giả, với căn cốt kém cỏi của Lâm Lạc, mà cũng có thể hoạt hóa được ba khiếu huyệt trong lúc đột phá, thật sự lợi hại. Lâm Lạc không hề dừng lại, tiếp tục trùng kích vào tứ hệ chân nguyên lực hỏa, thủy, thổ, mộc thăng cấp cổ bình. Tứ hệ chân nguyên lực này vốn đã đạt tới hậu thiên lục tầng đỉnh phong, có được kim hệ chân nguyên lực đột phá mở ra cửa ải trong thân thể, tiếp theo sau liền trở nên dễ dàng, cơ hồ không hề tốn chút công sức đã có thể đột phá. Ngũ hệ chân nguyên lực đều đạt tới hậu thiên thất tầng. Lâm Lạc thét dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy vung quyền, trên tay nhất thời quấn quanh một đạo quang mang nhàn nhạt. Chân nguyên lực nhập vào cơ thể, bạo khí cảnh. Hắn vận chuyển ngũ hành chân nguyên lực trên quyền đầu liên tục biến ảo. Đây là một loại cảm giác thập phần huyền diệu, trước đó mặc dù chân nguyên lực ở bên trong cơ thể, nhưng vẫn luôn có loại cảm giác như vật từ bên ngoài đến. Nhưng hiện tại chân nguyên lực giống như biến thành một bộ phận trong thân thể, thật giống như một bàn tay thứ ba, có thể tùy ý chỉ huy, vô cùng như ý. Chân nguyên lực nhập vào cơ thể, đối với phương thức chiến đấu của võ giả mà nói là xem như cải biến từ bản chất. Trước kia Lâm Lạc giao phong với đối thủ có binh khí, chỉ có thể dùng quyền đầu đi đánh lên thân kiếm, nhưng hiện tại chỉ cần trên quyền đầu quấn quanh chân nguyên lực, hắn lại có thể đối chiến với vũ khí sắc bén. Có thể nói, chân nguyên lực chính là binh khí cùng tấm chắn của hắn. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ thần binh lợi khí, cho dù chân nguyên lực quấn quanh cũng khả năng bị một kiếm chém đứt. Điều này quyết định bởi cường độ chân nguyên lực cùng binh khí sắc bén của võ giả, tỉ như nếu là binh khí được gia nhập thêm thiên la mục kim, có thể phá vỡ được chân nguyên lực hậu thiên thất tầng, thậm chí là bát tầng. Cho nên khi nghe nói Trầm gia xuất ra một khối thiên la mục kim làm phần thưởng, mọi người mới kích động đến như thế. Nói vậy lúc này chính Trầm gia cùng đau lòng không thôi đi. Kỳ chân do thiên địa tự nhiên dưỡng dục dễ dàng luyện hóa hơn yêu hạch rất nhiều. Khối thiên la mục kim hiện tại bị Lâm Lạc luyện hóa chỉ còn lại, chưa tới 1/10, mà thời gian chỉ mới trôi qua 2 ngày 2 đêm. Đổi lại là một viên yêu hạch cửu giai Lâm Lạc tuyệt không khả năng luyện hóa, trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nếu như có được lựa chọn, vẫn nên chuẩn bị thêm nhiều thiên tài địa bảo để luyện hóa, như vậy tốc độ tu luyện của ta vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên. Không giống như tạp chất tràn ngập trong năng lượng yêu hạch, bảo vật do thiên địa dưỡng dục phi thường tinh thuần, khi luyện hóa sẽ càng thêm phương tiện. mà mấu chốt nhất chính là phẩm cấp yêu hạch quá cao, thì Lâm Lạc còn chưa có cách nào luyện hóa. Đương nhiên, vấn đề này cũng đã sắp không còn là vấn đề, bởi vì bắt đầu từ yêu hạch cửu giai, trong những tiệm thuốc đã không còn bán ra. Lâm Lạc được xem như một cuộc chiến thành danh, Lâm Đông Bình, Lý Song Ngư đều là người nổi bật trong hai đại gia tộc, có thể đánh bại bọn họ đủ chứng minh thực lực của Lâm Lạc. Nhưng vì sao một phế vật đại thiếu nhảy lên thành chuẩn cao thủ, bên ngoài truyền lưu thật nhiều lời đồn. Có người nói Lâm Lạc căn bản không phải phế vật, trước đó chỉ là cố ý giả tạo, muốn đột nhiên nổi tiếng. Có người nói Lâm Lạc là được một vị tuyệt đỉnh cao thủ xem trọng, hiện tại xem như xoay người. Cũng có người nói Lâm Lạc nuốt một viên thiên niên linh chi, nên mới có thể công lực đại tiến. Nhưng chân tướng vĩnh viễn nắm giữ trong tay một số ít người, bọn họ đều biết, căn cốt kém cỏi như Lâm Lạc có thể đạt tới hậu thiên lục tầng là do một vị tiên thiên cảnh cao thủ giúp đỡ phạt cân tẩy tủy mà có, bởi vậy căn bản không đem Lâm Lạc để vào trong lòng. Một người trẻ tuổi hậu thiên lục tầng ở trong giới thanh niên có thể được xưng là cao thủ, nhưng ở trước mặt bạo khí cảnh, cương khí cảnh vốn không đáng giá nhắc tới. Lâm Lạc ở trong mắt nhiều người không hề thay đổi được ấn tượng phế vật, đương nhiên, nhất định sẽ làm cho bọn hắn chấn động. Năm mới, vô luận đối với dân chúng bình thường hay đỉnh cấp võ giả mà nói đều là chuyện trọng yếu nhất trong năm. Gia đình người thường có thể chỉ là ngày sum họp, thay một thân quần áo mới, ăn thực vật mà ngày thường không đành lòng bỏ tiền ra mua. Nhưng gia tộc giàu có thì long trọng hơn, còn có thêm nghi thức tế điển tổ tiên so với người khác. Bởi vậy mặc dù cách giao thừa còn vài ngày thời gian, nhưng mỗi nhà đều đã bận rộn, bất kỳ chuyện gì cũng phải để qua một bên, chờ xong ngày Tết rồi tính sau. Lâm Lạc đang ở trong biệt viện tu luyện, sau khi đột phá tới bạo khí cảnh hắn đã khôi phục tốc độ tiến cảnh nhanh như bay, liên tục luyện hóa yêu hạch không ngừng. Trước mắt đã củng cố được cảnh giới tiền kỳ hậu thiên thất tầng. Đáng tiếc, nếu có được thêm loại bảo vật như thiên la mục kim cho hắn tiếp tục luyện hóa, tốc độ tu hành của hắn ít nhất có thể đề cao gấp 10. Có so sánh Lâm Lạc mới biết được lực lượng trong yêu hạch quá mức cuồng bạo, tựa hồ còn lưu lại ý chí của mãnh thú khi còn sống, khi luyện hóa luôn gặp phải lực cản. Sở dĩ hắn không thể luyện hóa yêu hạch phẩm cấp cao hơn, chính là vì hắn không thể thừa nhận được ý chí hung tàn còn lưu bên trong yêu hạch đó. Hơn nữa lực lượng của yêu hạch không chút tinh thuần, nếu sử dụng yêu hạch luyện hóa trong thời gian dài chân nguyên lực của hắn, cũng càng ngày càng hỗn tạp, khó thể trèo lên tiên thiên đại đạo. Mặc dù không người nào dạy hắn, nhưng Lâm Lạc lại tự nhiên hiểu ra. Nhưng không phải yêu hạch hoàn toàn không có hậu đãi, chẳng hạn như thiên la mục kim chỉ có thể luyện hóa thành kim hệ chân nguyên lực, mà yêu hạch không cần quản thuộc hệ nào cũng đều, có thể chuyển hóa thành ngũ hành chân nguyên lực, làm ngũ hành của Lâm Lạc cùng chuyển, cùng tiến cùng phát triển. Mỗi trời tối Lâm Lạc luyện hóa yêu hạch, ban ngày thì đem tạp chất trong chân nguyên lực bài trừ, tận lực khiến cho chân nguyên lực bảo trì trong trạng thái không linh minh thấu. Thời gian còn lại hắn dùng vào việc viết chữ cấm lên trên nguyên phôi của thạch căn thảo, vừa có thể kiếm tiền giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau, lại có thể rèn luyện tinh thần của hắn, tăng cường năng lực khống chế chân nguyên lực, đề cao việc dung hợp số lượng chân nguyên lực trong lôi bạo sát. Nếu như có thể dung hợp được tam hệ chân nguyên lực, Lâm Lạc tin tưởng uy lực của bạo lôi sát đủ sức làm cho hậu thiên bát tầng đỉnh phong phải nuốt hận. Lâm Lạc, lăn ra đây cho ta. Một tiếng hét to đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Lâm Lạc không khỏi nhướng mày, thân hình toát ra, đã phóng qua sân viện xuất hiện ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa có một tự y thanh niên đang đứng, khoảng 23-24 tuổi, diện mạo cũng xem như anh Tuấn, rất có phong độ, nhưng lúc này lại đằng đằng sát khí nhìn Lâm Lạc. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử mặc quần áo màu trắng, khoảng chừng 20 tuổi, da thịt trắng như ngọc, lại có vẻ oánh oánh sáng bóng. Mái tóc đen nhánh, chỉ dùng một sợi tơ vải màu trắng buộc lại đơn giản, bên hông cũng buộc dây lưng trắng, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển. Trầm Nguyệt Lam xem như là một mỹ nữ, nhưng so sánh với nữ tử này không biết kém hơn mấy lần. Nàng mặc y phục đơn giản không hề trang điểm, nhưng mắt hạnh như nước, mũi cao thon, môi anh đào đỏ thắm, làn da trắng tuyết thật sự là vô cùng mỹ lệ. Bàn tay trắng nõn nhỏ dài, chẳng khác gì mỹ ngọc điêu khắc. Cho dù với tâm tình của Lâm Lạc khi nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc trước mặt, cũng phải thoáng thất thần, nhưng chỉ một thoáng mà thôi. Lâm Đông Lưu, đệ nhất thiên tài trong giới trẻ tuổi Lâm gia, tu vi hậu thiên bát tầng đỉnh phong. Lâm Lạc đảo mắt qua trên người Lâm Đông Lưu, liền biết rõ cảnh giới của đối phương, nhưng khi hắn đem ánh mắt nhìn qua bạch y nữ tử thì không khỏi kinh ngạc. Rất kỳ quái, mặc kệ người khác có thực lực như thế nào, toàn thân toát ra quang vượng đều giống nhau. Đây cũng giống như một chén nước, vô luận là múc nhiều ít cũng như nhau. Nhưng trên thân thể nữ tử này chỉ có quang vượng ở hậu thiên thất tầng, nhưng thâm sâu hơn bên trong một chút quang vượng lại đạt tới hậu thiên bát tầng, cuối cùng ở trong cùng lại là hậu thiên cửu tầng. Lâm Lạc hoàn toàn không cách nào xác định tu vi thực sự của đối phương là bao nhiêu, có thể nói là hậu thiên thất tầng, cũng có thể nói là bát tầng, thậm chí là cửu tầng. Đây là điều hắn chưa từng gặp bao giờ. Tốt tốt tốt, Lâm Lạc ngươi còn dám ra đây. Ánh mắt Lâm Đông Lưu lạnh lẽo, chỉ vào Lâm Lạc. Nhị đệ của ta cho dù bất tài, cũng không cần ngươi tới giáo huấn. Đừng trách đại ca như ta tới đây lấy lại công đạo cho hắn. Lời này nói không đúng, ta dù gì cũng là tộc huynh của Đông Bình, hắn bất kính đối với ta, ta tự nhiên phải giáo huấn hắn một chút. Lâm Lạc không chút hoang mang. Hừ, vậy ta cũng là tộc huynh của ngươi, ngươi còn không hướng ta hành lễ vấn an. Lâm Đông Lưu dùng lời nói của Lâm Lạc tới phản kích hắn. Ta là trưởng tôn của Lâm gia, địa vị tôn sùng, theo như gia quy ngươi phải hướng ta vấn an, mà không phải đảo lại. Lâm Đông Lưu, ngươi dù sao cũng lớn hơn đệ đệ của ngươi mấy tuổi, chẳng lẽ sống lên thân cẩu rồi? Lâm Lạc mỉm cười, nói chuyện vô cùng cay độc. Hỗn trướng! Lâm Đông Lưu giận dữ phát run cả người, nhưng lời nói của Lâm Lạc cũng không phải già mồm át lẽ phải. Chỉ cần một ngày Lâm Hành Nam còn là gia chủ thì Lâm Lạc vẫn là trưởng tôn của Lâm gia, là địa vị cao nhất trong giới tuổi trẻ Lâm gia. Bị Lâm Lạc chiếm đạo lý trong đại nghĩa, nếu cùng Lâm Lạc tiếp tục tranh luận chỉ sợ ngày càng thêm bất lợi. Lâm Đông Lưu rất nhanh liền tỉnh táo lại nói. Ta lấy thân phận một ca ca, hướng Lâm Lạc tộc để lãnh giáo một chút. Chậm đã. Bạch y nữ tử đột nhiên nhẹ nhàng tiến lên, ngăn trở Lâm Đông Lưu. Nếu như hai vị là người một nhà, cần gì phải đao kiếm cùng hướng, thủ túc tương tàn. Sắc mặt Lâm Đông Lưu lập tức chuyển thành nhu hòa, hừ nhẹ một tiếng. Nếu như Nhược Hoa tiểu thư đã mở miệng, Đông Lưu tự nhiên không lý do không tuân theo. Hắn đi tới hướng Lâm Lạc, hạ giọng nói. Nếu ngươi dám tham gia buổi luận võ tế điển, ta sẽ đem tay chân của ngươi toàn bộ đánh đứt, cho ngươi biến thành phế vật một lần nữa. Hắn lộ ra dáng tươi cười âm trầm, đi tới bên cạnh bạch y nữ tử làm ra động tác như mời. Nhược Hoa tiểu thư một đường phong trần, Đông Lưu mời tiểu thư đến an bài chỗ ở nghỉ ngơi. Bạch y nữ tử gật gật đầu, như có thâm ý liếc mắt nhìn Lâm Lạc, nhẹ nhàng quay người lại cùng Lâm Đông Lưu sóng vai rời đi. Thẳng tới khi hai người đi xa, Lâm Lạc đột nhiên có cảm giác như chút được gánh nặng. Nữ tử được xưng là Nhược Hoa tiểu thư thật sự quá nguy hiểm. Đặc biệt ánh mắt cuối cùng của nàng giống như có thể chứng kiến tận sâu trong linh hồn của Lâm Lạc, làm Lâm Lạc cảm thấy áp lực cường đại, tựa hồ nàng nhìn rõ toàn bộ bí mật của hắn. Hơn nữa trình tự tu vi quỷ dị của nàng làm Lâm Lạc tràn ngập kiêng kỵ, thẳng sau khi đối phương rời khỏi hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân kia rốt cục lại có thân phận gì? Lâm Đông Lưu vẫn luôn lịch lãm liệp sát mãnh thú tại Thanh Mông Sơn cũng đã lâu, vị đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Lâm gia trở về, tự nhiên tạo nên náo động nho nhỏ trong Lâm gia. Tuy rằng Lâm Đông Lưu không thể đột phá hậu thiên cửu tầng, nhưng chỉ 23 tuổi đạt tới hậu thiên bát tầng đỉnh phong, trong trăm năm lịch sử của Lâm gia đủ đứng vào trước 10, gọi là thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Hắn trở về lập tức hòa tan náo động do Lâm Lạc gây ra trước đó. Mà vị bạch y nữ tử Nam Nhược Hoa xuất hiện, cũng làm những tuấn kiệt của Lâm gia như si như say, mỗi ngày vây quanh bên ngoài khách phòng của nàng, chỉ cầu nhìn thấy mỹ nhân mỉm cười. Theo lời nói của Lâm Đông Lưu, hắn kết bạn với Nam Nhược Hoa ở tại Thanh Mông Sơn khi lịch lãm, nàng nhận lời mời đến làm khách tại Lâm gia vài ngày. Ý ở ngoài lời, cũng cảnh cáo những thanh niên khác trong gia tộc, Nam Nhược Hoa đã được hắn nhìn trúng, ai cùng hắn tranh chấp chính là kẻ địch của hắn. Mấy ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, tân niên đã tới. Ngày này, từng nhà đều đốt pháo, chiêng trống rung trời, tất cả mọi người đều đang chúc mừng, trên đường lớn đều là tiểu hài tử chạy đùa rộn rã. Mà những đại gia tộc thì nghiêm túc hơn. Toàn bộ đệ tử Lâm gia đều đi tới từ đường, cung kính tiến hành nghi thức tế điển tổ tiên. Đây vốn do gia chủ chủ trì, nhưng hiện tại Lâm Hành Nam đang bế quan, tự nhiên là do Lâm Hoành Phong thay thế, đây đã là lần thứ 3. Gây sức ép hơn nửa ngày, cuối cùng hoàn thành xong nghi thức phức tạp. Khi tới gần trạng vạng, mọi người tập hợp tại sân huấn luyện, theo thứ tự ngồi xuống, ngay ngắn trật tự, đẳng cấp xâm nghiêm. Lâm Hoành Phong ho khan một tiếng, giữa sân nhất thời liền im lặng, hai mắt hắn như điện, quét quanh sân một vòng. Chứng kiến Lâm Lạc thì không khỏi dừng lại một chút, sau đó mới rời ánh mắt. Lại thêm một năm trôi qua, Lâm gia chúng ta dùng võ lập tộc, vũ lực cường đại chính là căn bản của Lâm gia chúng ta, y theo lệ thường, lần này cũng tiến hành luận võ giữa các thanh niên trẻ tuổi trong gia tộc. Hắn ngừng lại một chút, lại nói. Lần này 10 tộc nhân tiến vào đầu tiên, có thể đạt được danh ngạch đi Thanh Mông Sơn lịch lãm. Đây là một đại kỳ ngộ, mỗi 3 năm mới có một lần, hy vọng các ngươi đừng nên bỏ lỡ. Cũng giống như những năm trước. Trung ương sân huấn luyện có 10 ghế, mỗi người đều có thể ngồi lên. Nhưng chỉ cần ngồi lên rồi thì phải chấp nhận người khác khiêu chiến, một khi thua phải đem chỗ nhường lại, hơn nữa sau khi thua một lần thì không thể tiếp tục khiêu chiến. Nếu không còn người khiêu chiến, thì 10 người cuối cùng còn ngồi trên ghế chính là 10 người được tuyển chọn. Đến lúc đó, tiếp tục quyết định ai đứng thứ nhất, ai là thứ hai. 10 người đứng đầu đều nhận được gia tộc ban thưởng. 10 viên tăng nguyên đan trung phẩm. Tranh thủ thời gian. Phàm là đệ tử Lâm gia từ 30 trở xuống đều có thể tham gia luận võ. Theo thanh âm Lâm Hoành Phong hạ xuống, sân huấn luyện cũng được bày ra 10 chiếc ghế, quay mặt ra ngoài, bày thành một vòng tròn. Trong khoảnh khắc trong sân vô cùng ồn ào, ai cũng mơ tưởng chiếm lấy một chỗ ngồi, bởi vì một khi tiến vào, sẽ được 10 viên tăng nguyên đan trung phẩm, đây là ban thưởng khiến người nào cũng đỏ mắt. Có thể tiến lên trước tiên thì mang ý nghĩa sẽ bị khiêu chiến càng nhiều, có câu nói kiến nhiều cắn chết voi, thực lực có cao cũng không ai chịu nổi xa luân chiến. Trong khoảnh khắc chỉ có Lâm Đông Lưu, Lâm Thiệu Hùng cùng Lâm Minh Phân ra ngồi lên ghế. Ba người đều có tu vi bạo khí cảnh, là ba viên tân tinh sáng nhất của Lâm gia. Bọn họ vừa ngồi xuống không ai dám tiến lên khiêu chiến, nhưng cũng may còn lại 7 ghế, đủ cho người khác làm tiêu điểm tranh đoạt. Chỉ sau thoáng ngắn ngủi, Lâm Đông Bình đứng dậy, ngồi xuống ghế thứ tư. Lục tục lại có người ngồi vào trên ghế. Bắt đầu đi, Lâm Hoành Phong thản nhiên nói. Nhất thời một người trung niên lớn tiếng quát. Đã đủ 10 ghế, bắt đầu, trong vòng 10 thức nếu không người khiêu chiến thì kết thúc vòng thứ nhất. 1, 2, mới đếm tới 2 đã có người tiến lên khiêu chiến, mà đối tượng bị chọn là người yếu nhất trong 10 người. Có người bảo vệ được vị trí, có người bị xám xịt đuổi xuống. Nhưng tất cả mọi người đều hình thành chung nhận thức không đi khiêu chiến Lâm Đông Lưu, Lâm Thiệu Hùng cùng Lâm Binh. Đây là ba bạo khí cảnh cao thủ của Lâm gia hậu bối, đánh với bọn họ không phải tự mình tìm khổ hay sao? Oanh! Một tiếng bạo vang, hai tay Lâm Đông Bình chớp động quang mang nhàn nhạt, cứng rắn oanh bay một tộc nhân hậu thiên lục tầng đỉnh, phát ra tiếng cười hung hăng càn quấy. Chân nguyên lực thấu thể. Bạo khí cảnh. Lâm Đông Bình đã tiến vào hậu thiên thất tầng. Lâm gia chúng ta lại có thêm một cao thủ thanh niên bạo khí cảnh. Bạo khí cảnh 16 tuổi, còn nhanh hơn ca ca hắn 1 năm. Chẳng lẽ danh hiệu đệ nhất thiên tài của Lâm gia cần đổi lại sao? Lâm Đông Bình đột nhiên bạo phát tu vi làm ở bên ngoài võ đài vang lên tiếng nghị luận, tràn ngập ngạc nhiên. Mà Lâm Hoành Phong vuốt râu mỉm cười không nói, hai cháu trai đều có tiền đồ như vậy, mặc dù hắn vẫn luôn bị Lâm Hành Nam đè ép một bậc, nhưng ở phương diện cháu trai hắn lại toàn diện thắng lợi. Khi Lâm Đông Bình hiển lộ ra tu vi bạo khí cảnh của hắn, đã không còn người nào dám hướng hắn khiêu chiến, ánh mắt đều đặt lên 6 vị trí còn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, người thua trận càng ngày càng nhiều, người khiêu chiến càng ngày càng ít, trận đấu vòng thứ nhất dần dần sắp kết thúc. Trong vòng 10 tiếng đếm, nếu không còn người khiêu chiến thì vòng thứ nhất kết thúc. Một thanh âm lớn tiếng kêu lên. 1, 2, 3. Lâm Lạc đứng lên đi vào giữa sân. Kỳ thật mọi người đã sớm chờ hắn xuất tràng. Hậu thiên lục tầng đỉnh phong ở tại Lâm gia tuy rằng không tính là cực mạnh, nhưng muốn chen chân vào trước người vẫn có hy vọng, không lý nào Lâm Lạc không ra trận. Nhưng làm mọi người tò mò chính là Lâm Lạc lựa chọn khiêu chiến ai. Khi Lâm Lạc dừng chân lại, đưa ngón tay chỉ hướng một người, toàn trường lập tức sôi trào. Lâm Đông Bình. Đối tượng mà Lâm Lạc khiêu chiến lại là Lâm Đông Bình. Vì sao? Mọi người cảm thấy Lâm Lạc thật quá cuồng ngạo, ngay cả bản thân mình rốt cục có được bao nhiêu cân lượng đều đã quên. Hậu thiên lục tầng đỉnh phong thì như thế nào, ở trước mặt bạo khí cảnh căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lâm Lạc nguyên bản còn có khả năng tiến vào trước 10. Nhưng nếu dám đi khiêu chiến Lâm Đông Bình, đây không phải tự hủy tiền đồ sao? Ha ha ha! Lâm Đông Bình cười lên điên cuồng, đứng dậy. Lâm Lạc, ngươi rõ ràng là muốn chết. Không giáo dưỡng, Lâm Lạc là ngươi có thể kêu sao? Sắc mặt Lâm Lạc lạnh lùng. Mấy ngày trước cho ngươi giáo huấn ngươi không nhớ kỹ. Hỗn trướng! Nghĩ tới nỗi nhục nhã lần trước, Lâm Đông Bình nhất thời giận dữ hét lớn. Lâm Lạc, ta muốn giết ngươi! Hai tay hắn siết chặt hướng Lâm Lạc đánh tới. Tuy rằng hộ ảnh quyền của hắn cũng không có gì tiến bộ, nhưng sau khi tiến vào bạo khí cảnh uy lực tứ ảnh, cũng đủ thắng được hậu thiên lục tầng ngũ ảnh, thậm chí là bát ảnh. Có câu nói dốc nhất lực phá vạn pháp, sau khi có, được lực lượng tuyệt đối căn bản không cần kỹ xảo vẫn có thể nghiền áp đối thủ. Đối đệ tử đồng tộc lại có tâm địa ác độc như vậy, nên đánh. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền. Tứ ảnh đối tứ ảnh. Oanh! Song phương đồng thời chấn động thối lui ra sau mấy bước. Đều ngang hàng nhau. Lại là ngang hàng nhau. Lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, trên hai quyền của Lâm Lạc đồng dạng quấn quanh quang mang nhàn nhạt. Bạo khí cảnh. Lâm Lạc đã tiến nhập bạo khí cảnh. Không có khả năng. Ánh mắt Lâm Hoành Phong cơ hồ như muốn trợn trừng rớt xuống, bộ dáng giống như vừa gặp được quỷ. Căn cốt của Lâm Lạc hắn đã đích thân kiểm tra, chứng thật là kém tới mức không thể kém hơn. Mà cực hạn khi được tiên thiên cảnh cao thủ tẩy cân phạt tủy, chỉ là hậu thiên lục tầng, chẳng lẽ một tiểu tử căn cốt kém như vậy có thể bằng lực lượng của chính mình đánh vỡ gông xiềng của hậu thiên thất tầng? Không, tuyệt đối không thể nào. Đừng nói chỉ có Lâm Hoành Phong choáng váng, mấy vị trưởng lão khác của Lâm gia cũng đồng dạng choáng váng. Bọn họ đều đoán được Lâm Lạc dựa vào điều gì tinh tiến tu vi, nhưng Lâm Lạc có thể tiến nhập bạo khí cảnh điều này, hoàn toàn đánh vỡ suy đoán của bọn họ. Không có khả năng.

cái dạng gì tích lũy có thể làm người hơn 2 tháng thời gian từ hậu thiên nhị tầng đạt tới hậu thiên bát tầng. Thật là một quái vật, thiên tài, yêu nghiệt. Mọi người nghị luận sôi nổi, Lâm Lạc tạo ngạc nhiên cho bọn họ từng đợt nối tiếp từng đợt, chỉ sợ hiện tại dù Lâm Lạc biểu hiện ra thực lực cương khí cảnh bọn hắn, cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Lâm Bình thẹn quá hóa giận, hắn tự xưng là thiên tài, nghĩ tới trong Lâm gia chỉ có Lâm Đông Lưu, Lâm Thiệu Hùng có thể cùng mình phân cao thấp mà thôi. Thực lực của hắn hơi kém hơn Lâm Đông Lưu, nhưng chênh lệch không xa, mà hiện tại trong tình huống 3-1 không ngờ còn bị Lâm Lạc đè xuống mà đánh, điều này bảo hắn làm sao chịu nổi. Lâm Lạc, ngươi khinh người quá đáng. Hắn quát to. Lâm Lạc không khỏi cười thầm, đây còn gọi là khinh người quá đáng sao? Nếu hắn tự mình thể nghiệm suốt 3 năm bị người cười nhạo, có thể làm cho hắn hiểu được cái gì mới gọi là khinh người quá đáng. Chỉ chút thực lực ấy còn dám tự xem mình bất phàm, cút xuống cho ta. Lâm Lạc oanh ra một quyền, phá vỡ phòng ngự của Lâm Binh, ngưng tự lực đánh vào cằm của đối phương, hư một tiếng đem đối phương đánh văng lên. Lâm Binh phát ra một tiếng hét thảm, bị lực lượng thật lớn chấn động hôn mê bất tỉnh ngay giữa không trung, sau đó mới rơi xuống đất. Cũng may mắn hắn hôn mê bất tỉnh, nếu không hắn làm sao còn mặt mũi đối diện với ánh mắt của mọi người. Còn có 2 người. Lâm Lạc quay đầu nhìn Lâm Đông Lưu cùng Lâm Thiệu Hùng, ánh mắt lạnh lạnh. Lâm Thiệu Hùng biến sắc, sau một thoáng chần chờ mới dừng động tác, ảm đạm nói. Thực lực của Lâm Lạc tộc đệ siêu cường, ta nhận thua. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ chua xót thối lui sang một bên. Vô luận là hắn hay Lâm Binh đều là hạng người hùng tâm bừng bừng, tuy rằng bị Lâm Đông Lưu đè ép một bậc nhưng không phải không có cơ hội xuất đầu. Nhưng biểu hiện của Lâm Lạc đã hoàn toàn phá hủy niềm tin tưởng của hắn, làm cho hắn nản chí ngã lòng. Phế vật. Lâm Đông Lưu lạnh lùng hừ một tiếng. Không có được một trái tim vĩnh không nhận thua, căn bản không xứng xưng là võ giả. Hắn hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Lạc. Ta thừa nhận ngươi làm cho ta kinh hãi, nhưng chỉ là như thế. Ta vẫn khinh thường liên thủ cùng người khác, hiện tại ta để cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Hắn run trường kiếm, thân kiếm nhất thời run rẩy, giống như ngân xà vũ động. Thất huyền kiếm. Hưu. Một kiếm chém ra, đột nhiên sái ra vô số đạo bóng kiếm, chẳng khác gì bầu trời đầy sao chút xuống nhân gian, căn bản không biết đâu là thật mà đâu chỉ là ảo ảnh. Không thể tưởng được Đông Lưu lại luyện thành thất huyền kiếm pháp. Ở bên cạnh Lâm Hoành Phong, nhị trưởng lão vuốt râu mỉm cười. Lâm Hoành Phong lộ ra nét cười miễn cưỡng, nhưng lại tràn ngập tự hào. Thất huyền kiếm pháp là một trong những vũ kỹ cao nhất của Lâm gia, không giống như hồ ảnh quyền phân chia thành từng cấp bậc, sau khi luyện thành một kiếm liền biến ảo vạn ảnh. Tuy rằng chỉ có một kiếm, nhưng lại muôn vàn ảo ảnh, làm đối thủ căn bản không cách nào chống đỡ. Thất huyền kiếm vừa ra, Đông Lưu nhất định nắm chắc thắng lợi. Trừ phi hồ ảnh quyền của Lâm Lạc đạt tới thất ảnh, nếu không nhất định phải thua. Tiểu tử Lâm Lạc này thật ngông cuồng, cuối cùng còn có Đông Lưu có thể áp chế hắn. Làm cho hắn nếm chút đau khổ, người trẻ tuổi quá ngông cuồng không phải là chuyện tốt. Lúc này nhóm người của Lâm Hoành Phong đều lộ ra nét mặt vui mừng. Lâm Đông Lưu là gia chủ tương lai mà bọn họ thừa nhận. Lâm Đông Lưu càng mạnh thì càng chứng minh sự lựa chọn của bọn họ càng chuẩn xác. Thất huyền kiếm pháp không hổ là tuyệt học của Lâm gia. Bộ kiếm pháp vừa ra khiến Lâm Lạc trở tay không kịp, có vẻ phi thường chật vật. Sư! Một đạo huyết quang hiện lên, vai trái Lâm Lạc bị chém trúng, máu tươi lập tức chảy ra. Lâm Lạc, nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người nên điệu thấp một chút. Lâm Đông Lưu xuống tay thật độc, trên người Lâm Lạc lại hiện lên vài đạo vết thương. Không hổ là Đông Lưu tộc huynh, ngay cả thất huyền kiếm pháp cũng luyện thành. Tuy Lâm Lạc bất phàm, nhưng còn thua Đông Lưu tộc huynh một bậc. Càng già càng cay, dù sao Lâm Lạc nhỏ hơn Đông Lưu tộc huynh tới 6 tuổi. Trong khoảnh khắc mọi người đều suy đoán Lâm Đông Lưu sẽ thắng. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hắn liên tục bị thương, đã bị khơi dậy lửa giận thực sự. Thức thứ 7 hổ ảnh quyền. Hổ phá thất tinh. Hưu, hưu, hưu. 8 đạo quyền ảnh xuất ra, thế công của Lâm Lạc nhất thời kéo lên một bậc thang, ngăn cản Lâm Đông Lưu. Thất ảnh. Làm sao có thể? Oanh một tiếng, mọi người của Lâm gia lại lâm vào cảm giác không sao tưởng tượng nổi, liên tục kinh hô. Lâm Đông Lưu không thể tiếp tục duy trì bộ dáng chấn định như trước, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng lẫn phẫn nộ. Thất ảnh. Làm sao có thể? Trả lại nguyên câu cho ngươi, làm người cần điệu thấp. Lâm Lạc thét dài một tiếng, quyền rơi như mưa. Liên tục oanh trên người Lâm Đông Lưu, đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Dừng tay. Lâm Hoành Phong hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe đã đi tới chắn ngang thân ảnh Lâm Lạc, một chưởng đẩy ra, lực lượng hậu thiên thập nhất tầng đem Lâm Lạc oanh bay. Lâm Lạc qua một tiếng phun ra ngụm máu tươi, cương khí cảnh cường giả vượt xa lực lượng bạo khí cảnh, tuy Lâm Hoành Phong không dùng toàn lực nhưng Lâm Lạc vẫn không sao chịu nổi. Lâm Lạc, ngươi đã học tà pháp gì phải hay không?

Lâm Hành Nam nhìn Lâm Lạc cười cười, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt. Chỉ là vì đập vào tiên thiên cảnh bị thất bại, nên bị chút nội thương hộc chút máu mà thôi, xem ngươi khẩn trương tới như vậy. Đôi mắt Lâm Lạc không khỏi ướt át. Nội thương của Lâm Hành Nam nặng hơn lời hắn nói rất nhiều, nhưng khi chứng kiến hắn gặp nạn cũng không chút do dự vọt ra, nếu không phải cố gắng tự mình đè nén thương thế hơn nữa, Lâm Hoành Phong đã luôn sợ hãi hắn thành thói quen, nếu như thực sự động thủ Lâm Hành Nam sẽ bị phát tác nội thương, cả hai ông cháu đều khó thoát khỏi cái chết. Gia Gia, đều tại cháu không tốt, nếu không bởi vì cháu. Xú tiểu tử, lão phu nhìn thấy ngươi có tiền đồ như vậy, chỉ có cao hứng. Ha ha, không hổ là cháu trai tốt của Lâm Hành Nam ta, một mình đánh chín, thật khí phách, đủ chút giận. Lâm Hành Nam cất tiếng cười to, nhưng lập tức ho khan, chòm râu dính đầy vết máu loang lổ. Gia Gia, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần đả tạo vài ngày thì có thể điều dưỡng tốt trở lại. Đừng quên Gia Gia của ngươi là đệ nhất cao thủ Lâm gia, sẽ bị vết thương nhỏ này đánh bại sao? Lâm Hành Nam phất phất tay không thèm để ý. Đinh đinh đinh, bên ngoài truyền tới một trận tiếng đập cửa, làm Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam đồng thời ngẩn ra. Nếu như hiện tại Lâm Hoành Phong đánh tới, tất nhiên sẽ là một trận đại họa. Gia Gia, để cháu ứng phó. Lâm Lạc đưa Lâm Hành Nam vào phòng trước, lúc này mới đi ra đình viện mở cửa ra. Nhưng người đứng trước mặt hắn làm hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới. Nam Nhược Hoa. Hắn không khỏi sửng sốt, chợt nói. Nam tiểu thư có chuyện gì sao? Cho ngươi. Bàn tay mềm mại của Nam Nhược Hoa đưa qua chiếc bình nhỏ bằng ngọc, miệng bình dùng sáp bịt lại, không biết bên trong rốt cục có vật gì. Lâm Lạc tràn đầy khó hiểu, không khỏi đưa mắt nhìn nàng. Đây là cửu chuyển ngọc lộ hoàn, chuyên trị nội thương. Lâm Lạc không khỏi sững sờ, nhưng vẻ mặt như không có việc gì cười nói. Đa tạ Nam tiểu thư quan tâm, nhưng ta cũng không bị nội thương gì, xin Nam tiểu thư lấy về đi. Nam Nhược Hoa lộ ra tia tươi cười như có như không, nhưng không hề rút tay lại. Không phải đưa cho ngươi. Chẳng lẽ nàng nhìn ra được Lâm Hành Nam đã bị nội thương? Trong lòng Lâm Lạc không khỏi phát lạnh. Lần đầu tiên khi gặp nàng, Lâm Lạc đã có cảm giác nàng thật nguy hiểm, hiện tại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn lập tức vận khởi chân nguyên lực, nếu bị nàng để lộ tin tức Lâm Hành Nam bị thương, hắn và Lâm Hành Nam đều phải chết. Bắt nữ nhân này, chớ khẩn trương. Nam Nhược Hoa nhàn nhạt cười, đẩy bình ngọc cho Lâm Lạc. Ngươi có thể đi tin tưởng người khác. Lâm Lạc nhướng mày, đưa tay tiếp nhận bình ngọc mà không ra tay. Nếu như trong lòng nàng mang theo ác ý, căn bản không cần tới đây. Chỉ cần trực tiếp đem tin tức rắc ra ngoài là xong. Đương nhiên, cũng có thể nàng muốn thử thăm dò Lâm Lạc đến xác định Lâm Hành Nam có bị thương hay không. Nhưng Lâm Lạc lại lựa chọn tin tưởng đối phương, đây là một loại trực giác. Thấy Lâm Lạc tiếp nhận bình ngọc, Nam Nhược Hoa lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, quay người lại nhẹ nhàng lướt đi. Vì sao? Lâm Lạc không nhịn được hỏi. Coi như kết một thiện duyên đi. Nam Nhược Hoa chợt ngừng chân, nhưng lại lập tức bạch y phiêu phiêu, biến mất trong bóng đêm. Thiện duyên. Lâm Lạc thì thào tự nhủ, hắn lui vào phòng đem chuyện vừa rồi nói với Lâm Hành Nam. Đem bình dược đưa cho lão phu nhìn xem. Lâm Hành Nam thoáng nhướng mày, vươn tay ra. Lâm Lạc lấy bình ngọc đưa tới, Lâm Hành Nam tiếp lấy mở nắp, một hương khí thơm ngát phiêu tán ra ngoài làm tinh thần hai người đều rung lên. Thực sự là linh dược. Lâm Hành Nam lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tính tình nóng nảy nôn nóng, lập tức đổ đan dược ra tay, không chút chần chờ bỏ vào miệng nuốt chửng. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công điều tức chữa thương. Lâm Lạc thủ vệ bên cạnh, không dám có chút khinh thường. Hơn nửa canh giờ sau Lâm Hành Nam đột nhiên nhảy dựng lên phát ra tiếng cười to. Gia Gia, thương thế của ông đã lành. Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ. Thần tình Lâm Hành Nam vô cùng vui vẻ, nói. Chẳng những thương thế đã lành, còn đụng chạm tới cánh cửa tiên thiên, nắm giữ cơ hội đột phá. Linh dược kia thật quá thần kỳ, chẳng những có thể chữa thương thế chỉ trong nửa canh giờ. Còn có thể giúp Gia Gia chiếm được cơ hội đột phá chờ đợi đã lâu. Thiện duyên sao? Nhân tình này thật đúng là lớn. Lâm Lạc không khỏi cười khổ một tiếng, hắn không phải người tri ân không báo. Nếu Nam Nhược Hoa đã cho hắn một nhân tình lớn như thế, hắn phải làm sao mới trả được? Lạc Nhi, tiểu cô nương kia có phải vừa ý ngươi hay không? Lâm Hành Nam mở trừng mắt nói với Lâm Lạc. Qua năm ngươi cũng tròn 18, có thể cưới vợ sinh con. Lâm Lạc lắc đầu, hắn chỉ mới gặp qua Nam Nhược Hoa một lần mà thôi. Hơn nữa dù thực sự có chuyện nhất kiến trung tình, nhưng ánh mắt Nam Nhược Hoa vẫn trong suốt, không có dấu hiệu đã động tâm vì hắn. Lạc Nhi, ngươi đã lấy được danh đầu trong cuộc tỷ võ tế điện, có thể đi Thanh Mông Sơn, đây là kỳ ngộ của ngươi cũng là khảo nghiệm thật lớn. Lâm Hành Nam bắt đầu kể lại những lời giống như Lâm Hoành Phong từng nói qua, đem việc tồn tại của Bạch Vân Tông kể lại một lần. Bạch Vân Tông, Lâm Lạc lập tức nghĩ tới Chư Đại Hải, trước đó hắn từng nói qua toàn bộ dược điếm của Bạch Dương Trấn đều thuộc về Bạch Vân Tông, nguyên lai là khổng lồ như thế. Ra ra, khi nào thì có thể xuất phát? Trong vòng 10 ngày. Lâm Lạc gật đầu, bởi vì cửu giai yêu hạch căn bản là không thể mua được, hắn muốn luyện hóa yêu hạch nhiều nhất đạt tới hậu thiên cửu tầng. Mà tuy Thanh Mông Sơn tràn đầy mãnh thú, nhưng không thiếu thiên tài địa bảo như Thiên La Mục Kim, nếu đạt được tốc độ tu hành của hắn sẽ thăng nhanh. Vài ngày sau, Lâm gia đem 10 tộc nhân đạt danh hiệu đầu tiên trong tế điển giao, cho ngũ trưởng lão Lâm Thiên Giang xuất lĩnh đi tới Thanh Mông Sơn. Bên trong đội ngũ còn có vài người họ khác, họ cũng giống như thực khách, ký văn tự bán mình với Lâm gia, đời này chỉ có thể phục vụ cho Lâm gia. Bọn họ có 4 người, trong đó 2 người đạt tới bạo khí cảnh, dưới 25 tuổi, tiềm lực thật lớn, đáng giá bồi dưỡng. Trong đó còn có một người làm Lâm Lạc không tưởng được. Nam Nhược Hoa. Nghe Lâm Hành Nam nói là do Nam Nhược Hoa đưa thỉnh cầu với hắn, mà Lâm Lạc thiếu nhân tình lớn của người ta, Lâm Hành Nam mới thống khoái đáp ứng, mạnh mẽ rút ra một người đã được dự định trong danh ngạch. Tuy rằng làm vậy khiến cho Lâm Hoành Phong phi thường bất mãn, nhưng ai bảo Lâm Hành Nam là gia chủ, hắn muốn kháng nghị Lâm Hành Nam tuyệt đối sẽ dùng nắm tay tiếp đón, đánh tới khi nào hắn chịu phục mới thôi. Qua mùng 10, đội ngũ 15 người xuất phát tiến nhập vào Thanh Mông Sơn mờ mịt xa xôi. Hướng đông tây Thanh Mông Sơn dài 300 dặm, nam bắc tung hoành 200 dặm, là một dãy sơn mạch thật lớn. Mãnh thú luôn có ý thức lãnh địa mãnh liệt, mỗi một đầu mãnh thú cường đại đều có địa bàn hoạt động cố định, mà tới gần sâu trong Thanh Mông Sơn, mãnh thú càng thêm cường đại, nghe nói có cả mãnh thú tiên thiên cảnh. Tuy rằng Thanh Mông Sơn là hung địa, nhưng đồng dạng cũng là một tòa bảo khố mà thượng thiên ban ân, các loại dược liệu quý hiếm tràn đầy trong núi, tùy tiện tìm được có thể không cần lo chuyện áo cơm cả đời. Bởi vậy không ngừng có võ giả đi vào trong núi săn bắt yêu thú, vừa thử thời vận, chỉ cần tìm được một gốc linh dược liền phát đạt. Đội ngũ Lâm gia ngày đi đêm nghỉ, khoảng vài ngày sau đã đi vào bên trong Thanh Mông Sơn, khắp chung quanh thanh âm hổ gầm vượn hót không dứt, làm tâm trạng mọi người đều căng thẳng lên. Tuy rằng trong đội ngũ có ngũ trưởng lão Lâm Thiên Giang dẫn đội, nhưng trong Thanh Mông Sơn có cả siêu cấp mãnh thú thập nhất cùng thập nhị tầng. Bởi vì mãnh thú trời sinh thể chất mạnh mẽ, lực lượng viễn siêu võ giả tầm thường, mãnh thú đạt tới loại cảnh giới này, trừ phi dựa vào vài võ giả cùng giai liên thủ mới có thể đánh lui. Muốn đánh chết? Căn bản không có khả năng. Một đầu mãnh thú nếu đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn, võ giả cùng cảnh giới trừ phi có số lượng đạt tới ưu thế tuyệt đối, bằng không căn bản là không ngăn nổi. Mặc dù Lâm Thiên Giang là cường giả cương khí cảnh, nhưng sau khi xâm nhập vào bên trong núi vẻ mặt vốn thong dong đã biến thành nghiêm túc, ngược lại những người chưa từng đi vào Thanh Mông Sơn chỉ có cảm giác vừa khẩn trương. Nhưng lại thập phần hưng phấn. Ngày mai có thể đến doanh địa của Thanh Giao rồi. Ngày này sau khi bọn họ dừng lại trú doanh, Lâm Thiên Giang rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngũ trưởng lão, dọc theo đường đi tuy rằng chúng ta gặp được một ít mãnh thú, nhưng không phải đều bị chúng ta thoải mái thủ tiêu hay sao, không nguy hiểm như lời các vị trưởng bối đã nói. Lâm Minh xé một chân thú nướng trên giá, dùng đao cắt ra liền ăn. Lâm Thiên Giang cười hắc hắc lạnh lẽo. Chúng ta gặp được chỉ là mãnh thú bạo khí cảnh, tự nhiên không đủ sợ hãi. Nhưng nếu gặp phải mãnh thú cương khí cảnh thì phiền toái lớn. Có ngày ở đây cho dù có mãnh thú cương khí cảnh thì đáng là gì, đến một con giết một con, đến một đôi giết cả hai, vừa lúc có thể săn tới yêu hạch. Một thiếu niên tu vi hậu thiên lục tầng vỗ mông ngựa nói. Lâm Thiên Giang không khỏi nhướng mày cười, dù sao được vỗ mông ngựa vẫn cảm thấy thật sảng khoái. Ánh mắt Lâm Lạc thoáng nhìn qua, chỉ thấy Lâm Đông Lưu đang dùng ánh mắt oán độc nhìn mình, trong mắt chớp động sát khí âm độc vô cùng. Nhìn thấy Lâm Lạc nhìn tới, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, cầm lấy một khối thịt nướng đi về hướng Nam Nhược Hoa ân cần lấy lòng nàng. Không chỉ là hắn, mà một nhóm thanh niên đồng hành đều đã sớm trở thành thần tử dưới váy của Nam Nhược Hoa, tranh nhau lấy lòng nàng, biến thành những kẻ tuyệt đối trung tâm. Tuy rằng trong đội ngũ có một nữ tử khác họ tên Trương Nguyệt Dung, cũng là một mỹ nữ không tầm thường, nhưng ở trước mặt Nam Nhược Hoa lại hoàn toàn mất đi ánh sáng. Lâm Lạc nếm qua đồ vật đã đi vào trong trướng bồng của mình. Hiện tại hắn muốn dung nhập đạo lực lượng thứ ba trong lôi bạo sát, điều này có yêu cầu cực cao đối với tinh thần lực của hắn. Mỗi ngày Lâm Lạc ngoại trừ tu luyện đang không ngừng viết chữ cấm, rèn luyện tinh thần lực của mình. Mãi cho tới hôm nay, tinh thần lực của hắn càng ngày càng cường đại, đã có cảm giác ngưng tụ thành thực chất, khoảng cách có thể thao khống ba loại chân nguyên lực đã không bao xa. Người luyện võ rất ít cần giấc ngủ, cơ bản đều có thể dùng tu luyện thay thế, mỗi ngày chỉ cần ngủ 1-2 canh giờ thì đã đủ. Sau khi mọi người lục tục đi vào trong lều trại đều bắt đầu tu luyện của mình. Ngao! Một tiếng sói tru đột nhiên vang lên chẳng khác gì sóng to gió lớn, phần phật thổi tung khiến lều trại đều chao đảo, bốc lên cao lộ ra thân hình của nhóm người Lâm gia. Đó là mãnh thú gì, vì sao chỉ dùng tiếng gào đã khủng bố như thế? Hưu! Một đạo huyết ảnh hiện lên, một đầu hồng lang còn khổng lồ hơn cả một đầu ngưu xuất hiện ngay trước mặt mọi người, màu lông đỏ bừng bóng loáng như màu máu, có ba đuôi dài chừng nửa trượng, miệng há to lộ ra răng nanh dày đặc âm sâm, đôi con ngươi phi thường nhân tính hóa, nhìn chằm chằm mọi người bộc lộ vẻ cừu hận, thần sắc thật chán ghét. Tam vĩ huyết lang. Lâm Thiên Giang buột miệng kêu lên, sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực kỳ khó xem. Ngũ trưởng lão, tam vĩ huyết lang là mãnh thú có cảnh giới gì? Ít nhất là cương khí cảnh. Lâm Thiên Giang hít sâu một hơi. Sắc mặt tất cả mọi người đều trắng nhợt, tuy rằng Lâm Thiên Giang đồng dạng là võ giả cương khí cảnh, nhưng chỉ có hậu thiên thập tầng. Cho dù đầu huyết lang kia cũng là hậu thiên thập tầng, nhưng so sánh với nhân loại cùng giai luôn cường hãn, điều này đã được công nhận. Trừ phi là nhân trung hào kiệt mới có đủ lực lượng chém giết mãnh thú cùng giai. Thần sắc Lâm Lạc lạnh lùng, hắn có thể rõ ràng chứng kiến tam vĩ huyết lang phóng xuất ra quang vượng cùng một tầng cấp, với Lâm Thiên Giang, thậm chí còn mạnh hơn một chút, hẳn là hậu thiên thập tầng. Nhưng đầu mãnh thú kia không biết bị điều gì kích thích lại xông thẳng vào nơi đóng quân của bọn họ. Theo lời nói của Lâm Thiên Giang, con đường này đi thông tới doanh địa của Thanh Giao, cho dù có mãnh thú cường đại thế nào đều đã sớm bị quét sạch. Mà mãnh thú lại có ý thức lãnh địa thật mạnh, không cho phép mãnh thú khác hoặc là nhân loại đặt chân vào lãnh địa của mình, cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi lãnh địa, trong chuyện này phải có vấn đề. Ngao, đầu tam vĩ huyết lang lại gào rú một tiếng, hướng một tộc nhân Lâm gia phóng tới, thân ảnh cực nhanh. Chẳng khác gì một mũi tên huyết sắc nháy mắt đã nhào tới trước mặt người nọ, vung lên một móng vuốt liền chụp xuống. Nghiệt xúc, Lâm Thiên Giang quát lớn một tiếng, thân hình đồng thời phóng tới, oanh thẳng một quyền lên lưng huyết lang. Võ giả cương khí cảnh có thể đem chân nguyên lực hóa thành binh khí, nắm tay của Lâm Thiên Giang chưa đến, nhưng quyền phong đã hiện ra mũi nhọn do chân nguyên lực hình thành, hướng ngay huyết lang đâm tới. Huyết lang một chảo chụp xuống, tộc nhân kia chỉ kịp thời hét thảm một tiếng. Đầu đã bị móng vuốt sói chụp vỡ mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó công kích của Lâm Thiên Giang cũng đã đánh trúng, trên người huyết lang phun ra bảy đạo huyết hoa, nhưng đầu mãnh thú kia lại dẫm mạnh chân hướng một tộc nhân khác của Lâm gia đánh qua. Đầu huyết lang kia lại rất có trí tuệ, ỷ vào thể chất mạnh mẽ căn bản không dây dưa với Lâm Thiên Giang, mà chỉ đại khai sát giới với những đệ tử Lâm gia thực lực kém xa. Ngũ trưởng lão cứu ta. Tên xui xẻo kia phát ra tiếng thét chói tai. Nghiệt xúc, cùng ta một trận chiến. Lâm Thiên Giang tức sủi bọt mép, nơi này mỗi đệ tử đều là trụ cột ngày sau của Lâm gia, nếu toàn bộ đều bị hao tổn nơi này, đối với Lâm gia mà nói tổn thất sẽ thật lớn. Môi hở răng lạnh, trong nháy mắt Lâm Lạc liền làm ra quyết định, hắn hét một tiếng giận dữ, vận chuyển lôi bạo sát, thất ảnh phát động liều lĩnh phóng về hướng tam vĩ huyết lang. Oanh! Đầu tam vĩ huyết lang không hề xem tiểu nhân vật như Lâm Lạc vào trong mắt, đối với công kích của hắn căn bản không thèm nhìn tới, nhưng lôi bạo sát phối hợp cùng thất ảnh. Chiến lực của Lâm Lạc thậm chí có thể so sánh với hậu thiên cửu tầng, một kích kia tuy rằng không thể làm bị thương huyết lang, nhưng đã đem đầu mãnh thú đánh lệch sang bên, một chảo của nó liền chụp hụt khoảng không. Tốt! Lâm Thiên Giang khen một tiếng, một quyền oanh ra, bảy đạo chân nguyên lực hình thành mũi nhọn lần thứ hai đâm trúng trên người huyết lang, phốc phốc phốc máu tươi cùng phun. Ngao! Tam vĩ huyết lang phi thường nhân tính hóa nhìn chằm chằm Lâm Lạc, trong ánh mắt sát khí 10 phần. Không tốt, đầu mãnh thú đã chảnh lên ta. Trong lòng Lâm Lạc dùng mình, mãnh thú đã đạt tới trình độ này cho dù là ánh mắt cũng biến thành thực chất, làm cả người hắn phát lạnh. Mọi người tận lực gom lại cùng nhau, liên thủ phòng ngự. Lâm Thiên Giang quát to, người càng phân tán hắn càng khó thể chiếu cố chu đáo. Khóe miệng huyết lang chảy nước dãi, lang mao dựng đứng lên, hình thể nhất thời tăng lớn một vòng. Ngao! Đầu mãnh thú khủng bố phát ra tiếng thét dài như sóng lớn, hướng Lâm Lạc đánh tới. Nghiệt xúc đừng hòng! Lần này Lâm Thiên Giang rốt cục đã có chuẩn bị, đúng lúc chắn ngay trước người Lâm Lạc, hai đấm quay cuồng, đánh ra từng đạo quyền khí vô cùng bá đạo. Nhưng lông mao trên người huyết lang dựng đứng, năng lực phòng ngự liền gia tăng, giống như bao phủ một tầng giáp trụ chắc chắn, quyền khí của Lâm Thiên Giang lại không thể tạo thành thương tổn cho nó. Cường giả cương khí cảnh đem chân nguyên lực hình thành giáp trụ, tuy rằng mãnh thú không tu luyện chân nguyên lực, nhưng bản năng thiên phú có đủ loại huyền diệu, hiệu quả tuyệt không thua kém võ giả. Đầu huyết lang đã quyết định chủ ý không đánh với Lâm Thiên Giang, chỉ liên tục công kích Lâm Lạc, ngẫu nhiên mới chống đỡ vài chiêu công kích của Lâm Thiên Giang. Mọi người đã ôm thành đoàn liên thủ cùng đánh mới miễn cưỡng ngăn chặn thế công của nó. Nhưng đây hiển nhiên không phải là biện pháp tốt, mọi người đều đã xuất hết tuyệt chiêu, chỉ nửa nén hương đã lâm vào mệt mỏi tuyệt cảnh. Nhưng tam vĩ huyết lang tự hồ vẫn không chút mệt mỏi, lại giống như có tinh lực vô cùng vô tận. Nếu tiếp tục như vậy, mọi người chỉ có thể bị huyết lang kéo suy sụp. Lâm Lạc tộc đệ. Mục tiêu của huyết lang là ngươi, vì toàn gia tộc chỉ có thể hy sinh ngươi. Lâm Đông Lưu đột nhiên kêu lên. Mọi người mau hướng doanh địa của Thanh Giao mà chạy, chỉ cần chạy tới đó chúng ta được cứu. Nếu không lưu lại đều phải chết. Hắn là người thứ nhất bỏ chạy, hư một tiếng thân hình hóa thành tàn ảnh rất nhanh đã biến mất vô tung. Tuy Huyết Lang gầm lên giận dữ nhưng không hề truy kích, không tiếp tục truy đuổi theo ai, chỉ muốn đem Lâm Lạc xử lý trước tiên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không hẹn cùng cất bước bỏ chạy. Liên lụy tới tính mạng, tình nghĩa đồng tộc đều là giả dối, cả đám người chỉ muốn bảo trụ mạng của mình. Làm cho Lâm Lạc phẫn nộ chính là ngay cả tên tộc nhân được hắn cứu mạng, cũng không chút do dự quay đầu bỏ chạy, căn bản không hề quay đầu nhìn lại. Đây là tộc nhân sao? Lâm Lạc phát ra tiếng thét dài phẫn nộ, Lâm Thiên Giang há miệng muốn nói nhưng chung quy không nói được gì. Tuy rằng cách làm của tộc nhân để cho hắn lạnh tâm, nhưng là người dẫn đội, hắn phải xem toàn cục, nếu có thể hy sinh một mình Lâm Lạc, mà khiến người khác giữ mạng vậy hắn nhất định phải làm ra lựa chọn như thế. Lâm Thiên Giang đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên lực, không còn theo kịp tiết tấu công kích của Huyết Lang, lão nhân quả quyết nói. Lâm Lạc, hy sinh của ngươi sẽ không phí công, lão phu về tới gia tộc sẽ thỉnh gia chủ báo thù cho ngươi. Nói xong thân hình hắn bắn ra, chỉ vài lần nhấp nhoáng đã biến mất vô tung. Lâm Lạc thiếu chút nữa bị tức giận đến nổ tung. Nhưng Huyết Lang còn đang không ngừng công kích hắn mãnh liệt, ngay thời gian mắng chửi người cũng không có, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Mất đi lực kiềm chế của Lâm Thiên Giang, Lâm Lạc lập tức tràn đầy nguy cơ, giống như một con thuyền nhỏ trong biển rộng, tùy thời đều có thể lật thuyền tử vong. Mẹ nó, liều mạng. Ánh mắt Lâm Lạc đỏ bừng, cho dù lôi bạo sát của hắn có thể dung hợp ngũ hệ chân nguyên lực, nhưng còn cách biệt một đại cảnh giới, hắn cũng không phải là đối thủ của đầu mãnh thú cương khí cảnh. Hiện tại duy nhất có thể nghịch chuyển càn khôn chính là ba cấm tự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Lạc từng tưởng tượng đem ba chữ này viết lên trên người võ giả hậu thiên thập nhị tầng, lúc ấy hắn chỉ đoán mò mà thôi, nhưng hiện tại đã thành sự thực. Nếu không thể dựa vào sát chiêu này lật bàn, lần này hắn chỉ đành nuốt hận. Bởi vì cần rèn luyện tinh thần lực mấy ngày nay không biết Lâm Lạc đã viết bao nhiêu chữ cấm, nhưng hiện tại quan hệ tới tính mạng của hắn, chỉ cần chậm trễ hắn lập tức rơi vào tử vong, không phải là chuyện đùa giỡn. Hắn chỉ có một lần cơ hội, hoặc là thành công, hoặc là chết. Ngao ô, Huyết Lang đánh tới, thân ảnh như điện. Liều mạng. Lâm Lạc cắn vỡ ngón tay, điểm thẳng tới bụng Huyết Lang. Trong khoảnh khắc trong lòng của hắn chợt giống như linh hoạt kỳ ảo, bài trừ tạp niệm, toàn bộ thế giới giống như biến chậm. Trong đầu Lâm Lạc chỉ có một chữ cấm, thật lớn, theo ngón tay hắn huy động nhanh chóng hình thành. 3. Một móng vuốt của Huyết Lang cũng chụp xuống, trong mắt mãnh thú đã có trí tuệ kia hiện lên thần sắc tàn ngược, tựa hồ cũng không nóng nảy một chảo chụp chết Lâm Lạc, thích thú như mèo vờn chuột, cần chơi đùa một trận. A, Lâm Lạc kêu lên một tiếng đau đớn. Lực lượng của Huyết Lang vô cùng cuồng bạo, tuy rằng hắn dùng cánh tay trái đỡ lấy, nhưng hai cỗ lực lượng va chạm làm xương cốt tay hắn lập tức bị đứt gãy. Nhưng chân mày Lâm Lạc không chút nhăn nhó, trong lòng vẫn duy trì trạng thái linh hoạt kỳ ảo, tiếp tục hoàn thành chữ cấm. Huyết Lang chợt cảm thấy một tia nguy cơ, trong mắt chợt hiện sát khí, rốt cục không còn tâm tình trêu đùa Lâm Lạc, lại một chảo hướng đầu hắn vỗ xuống. Cấm tự, thành, oanh, cấm tự bất dung trong thiên địa. Móng vuốt của Huyết Lang vừa đánh ra được một nửa đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, ngay cả chút bột phấn xương cốt cũng không hề lưu lại. Hô! Trong lòng Lâm Lạc buông lỏng, nhất thời ngã ngồi xuống, cả người tuôn mồ hôi lạnh như mưa. Vừa rồi chỉ cần hắn chậm một tích tắc, sẽ bị một chảo của Huyết Lang vỗ vỡ đầu. Đi một vòng trước quỷ môn quan, cho dù tâm thần kiên nghị như Lâm Lạc cũng không cách nào thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, xương cốt tay trái bị gãy đau đớn tràn lên. Làm trên trán hắn đều tuôn đầy mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng tìm kiếm bộ y phục trong lều vải hỗn độn, xé mở đưa cánh tay trói chặt. Chân nguyên lực phi thường kỳ diệu, người thường bị đứt xương cốt không dùng 1-2 tháng thời gian không cách nào lành lại, nhưng võ giả chỉ cần dùng chân nguyên lực tẩm bổ thì có thể nhanh chóng khôi phục như trước. Mà võ giả có tu vi càng thêm thâm hậu thì thời gian càng ngắn, giống như Lâm Lạc đạt tới hậu thiên thất tầng đại khái chừng 10 ngày là có thể phục hồi như trước. Lâm Lạc quyết định lưu lại nơi này một đêm, ngày mai mới tiếp tục đi tới. Hắn tin tưởng có khí tức của đầu tam vĩ Huyết Lang còn lại, những loài thú dữ khác căn bản không dám tới gần, so ra còn an toàn hơn những địa phương khác. Hắn lấy ra một viên yêu hạch bát giai, dùng hỗn độn dòng lô luyện hóa, hình thành chân nguyên lực liên tục không ngừng, cùng lúc bù đắp lại hao tổn trước đó, về phương diện khác tẩm bổ xương gãy, thúc đẩy xương cốt nhanh chóng khôi phục. Ở cách đó không xa trên đỉnh một gốc đại thụ, nam nhược hoa bạch y phiêu phiêu. Vô cùng xinh đẹp đứng trên tàng cây, giống như không hề có chút trọng lượng. Trước đó khi thấy Lâm Lạc gặp nạn nàng đã dự tính ra tay, nhưng không nghĩ tới Lâm Lạc có thể dùng một loại thủ đoạn quỷ dị giết chết được đầu tam vĩ Huyết Lang kia. Nàng lộ ra nét tươi cười thản nhiên tự nhủ. Sư phụ đã suy tính tin tức kiện đồ vật kia đang nằm trên một người của Lâm gia, xem ra chính là hắn. Nhưng người này hình như đã đạt được một nghịch thiên thần vật gì đó, mới có thể tăng trưởng cảnh giới nhanh như bay, điểm này sư phụ không cách nào suy tính đến. Vừa rồi không biết hắn đã dùng bí pháp gì lại, có thể làm nổ tung cả một đầu hậu thiên thập tầng mãnh thú. Loại thủ đoạn này làm cho ta cảm thấy tim đập nhanh, rốt cục lại là bí thuật gì? Nhưng gọi là cơ duyên, nếu không phải của mình thì đừng nên cưỡng cầu, ta chỉ cần nghe theo lời sư phụ lấy đi kiện đồ vật kia là được. Cả đêm trôi qua, xương cốt tổn thương của Lâm Lạc mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng hắn tiếp tục lên đường. Dập tắt lửa trại, Lâm Lạc tìm tòi một phen trong hơn 10 liều vải. Nếu những người kia đã bỏ rơi hắn chạy trốn, vậy hắn cũng không cần khách khí, tận tình lục soát thu nhận. Nhưng bởi vì đi tới doanh địa của Thanh Giao cũng không cần dùng ngân lượng, Lâm Lạc ngoại trừ tìm được chút quần áo căn bản không lấy được vật gì khác. Hắn men theo phương hướng hôm qua đám người Lâm Thiên Giang bỏ chạy đi tới, tuy rằng trong núi không đường thật dễ dàng bị lạc phương hướng, nhưng Lâm Lạc vốn còn cách doanh địa Thanh Giao không bao xa, đi một thời gian sang ngày thứ ba chạng vạng đã đi tới doanh địa thần bí kia. Doanh địa này không lớn, phạm vi chừng trăm trượng, chung quanh không xây dựng biện pháp gì phòng ngự, mấy trăm liều trại chẳng chịt phân bố bên trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.